Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 760. Hạ phẩm linh mạch. Mân phá thân làm võ thánh cường giả, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, không biết luyện hóa bao nhiêu linh thạch, liếc mắt liền nhìn ra những cái này hạ phẩm linh thạch là vừa mới đào móc đi ra, đao công mới tinh, linh khí dư giả. Những cái này dược phong giáo đệ tử cũng đang vụng trộm khai thác linh mạch. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến, những cái này linh thạch khẳng định đến từ đầu kia linh mạch. Đại nhân, chúng ta ở nơi này sơn trại đằng sau phát hiện một cái to lớn cái hố. Đúng lúc này, một cái binh sĩ vội vã tới bẩm đưa tin. A, Giang Dịch con mắt sáng lên, lập tức liền đi theo cái kia binh sĩ, xuyên qua sơn trại, đi tới sơn trại sau đó. Ở nơi này sơn trại đằng sau, có một mảnh tạp nham hoang địa, cái này hoang địa phía trên không có bất luận cái gì thực vật, đâu đâu cũng có toái thạch, giống như là một cái khoáng trường. So những cái kia loạn đống đá trung ương, dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái to lớn cái hố. Cái này cái hố một mảnh đen kịt, bốn phía có người công phu đào đục dấu vết, sau đó làm một phen đơn giản che giấu, ý đồ che giấu tai mắt người. Đáng tiếc Giang Dịch đi tới nơi này dược phong đảo mục đích chính là vì cái này. Linh khí. Giang Dịch ánh mắt rơi vào cái này cái hố. Lập tức từ đó cảm nhận được từng tia linh khí lan ra mà ra, cái này cái hố hai bên, an trí phải có ngọn đèn. Đem những cái này ngọn đèn toàn bộ đốt, chúng ta đi vào nhìn một cái. Giang Dịch ra lệnh một tiếng, liền có 7-8 cái binh sĩ đi ra, xuất ra đá lửa, bắt đầu đem những cái kia ngọn đèn đốt, một đường thông hướng cái này cái hố chỗ sâu. Đám người liền đi vào, cũng không sợ có cái gì nguy hiểm. Cái này cái hố mặt đất bị rèn luyện được 10 phần bằng phẳng, bốn phía thì là tường đất, trong đó nham thạch khảm nạm, gập ghềnh có giọt nước ngưng kết, hơi có vẻ ẩm ướt, nhìn qua chỉ là trải qua đơn giản đào móc. Càng đi vào trong đi, linh khí càng là nồng đậm, trong không khí thấu lộ ra từng tia cảm giác mát mẻ. Cái này cái hố cũng không sâu, ước chừng chỉ có trăm trượng dài, đám người rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Nơi này không có ngọn đèn, Giang Dịch lấy ra một khỏa dạ minh châu, đem bốn phía chiếu sáng. Đây là... Trong khoảnh khắc, đám người thấy rõ ràng bốn phía, tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bốn phía bùn đất, lóe ra rất nhiều tinh thạch, cùng Giang Dịch trong tay dạ minh châu cùng sáng hô ứng, lộng lấy xa hoa. Linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, thế mà thật có một đầu linh mạch ở chỗ này, làm sao có thể... Mân phá lập tức kêu lên sợ hãi, vội vàng đi ra phía trước, từ đó móc ra một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay linh thạch đặt ở trong tay cẩn thận chu đáo trong chốc lát. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, đầu này linh mạch hẳn là một đầu hạ phẩm linh mạch, bất quá bảo tồn được 10 phần hoàn chỉnh, cũng không có bị người khai thác đào móc qua, chất chứa phong phú, ít nhất cũng có thể sản xuất hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, phát tài. Trên mặt hắn tức khắc lộ ra vẻ kích động, đây chính là một đầu linh mạch a, cho dù là hạ phẩm, vậy cũng cực kỳ trân quý. Có những cái này linh thạch lại khổ tu mấy tháng thời gian, ta khẳng định liền có thể thu hoạch được đột phá, đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới trảm thoát đại địa trói buộc, lăng không hư độ tiêu diêu vô biên. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người tràn đầy vẻ tán thành. Trạng Nguyên Tông, ngươi rất không tệ, thế mà tìm được một đầu hạ phẩm linh mạch, hiện tại ngươi lập tức sắp xếp người tiến hành khai thác, chờ ta thu hoạch được đột phá sau đó, lại đem còn lại linh thạch hiến cho điện hạ, nhất định là một cái công lớn. Nhưng là Giang Dịch lại không đồng hợp tác, giống nhìn ngớ ngẩn một dạng nhìn xem hắn, trong lòng nở nụ cười lạnh, nhàn nhạt nói ra. Mân tiên sinh, ngươi có tư cách gì phân phối đầu này linh mạch? Ân. Mân phá nghe được lời này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phản ứng lại, hầm hầm giận dữ. Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi chính là không muốn làm xuân thu đại mộng, đầu này linh mạch cùng ngươi không có một chút xíu quan hệ, ngươi có thể đi ra. Giang Dịch không e dè trực tiếp nói ra. Làm càn. Ngươi dám đối ta như thế nói chuyện. Ta là người nào, ngươi lại là người nào, một cái thấp kém run rế, lại dám mạo phạm cao cao tại thượng võ thánh cường giả, thực sự là không biết sống chết. Điện hạ phái ta tới bảo hộ ngươi, ngươi hẳn là mang ơn, đầu này hạ phẩm linh mạch liền là tốt nhất tạ lễ, còn có rượu ngục đao, ngươi cũng giao ra đến, loại này cường đại hạ phẩm linh khí không phải ngươi có thể nắm giữ, chỉ có rơi ở trong tay của ta, mới có thể vật tận kỳ dụng. Mân phá quát như sấm mùa xuân, cuồn cuộn uy áp phát ra, trường khống tất cả. Hắn tham lam ở phát hiện đầu này hạ phẩm linh mạch thời điểm, rốt cuộc không giấu được, triệt để bộc phát ra, không những muốn đem linh mạch chiếm thành của mình, còn muốn tước đoạt Giang Dịch rủi ngục đao. Hắn ngữ khí, hoàn toàn là mệnh lệnh, không có chút nào thương lượng ý tứ, bởi vì hắn là võ thánh cường giả, siêu việt chúng sinh tồn tại, bất luận kẻ nào đều muốn nhìn hắn sắc mặt, nghe hắn mệnh lệnh làm việc, cảm thấy theo lý thường đương nhiên. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch liền là thấp kém run rế, cái kia chẳng nguyên công thân phận, một văn không đáng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cái hố bên trong tràn đầy một tôn võ thánh cường giả đáng sợ uy áp. Hứa Vấn cùng những cái kia tính hải quân binh sĩ, dọa đến sắc mặt trắng bệch, hồn bất phụ thể, lập tức quỳ ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chỉ có Giang Dịch một đám người, vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, không có một tia động dung. Bọn họ ở Ly Châu Sư Tốc Quan cùng hoang tộc chém giết kế đô vương tử, vong linh đại tế ti chớ chú đại tế ti kinh khủng như vậy nhân vật đều thấy qua, còn sợ chỉ là một tôn võ thánh. Bọn họ cũng là thấy qua việc đời người, gặp không sợ hãi, ung dung không vội, hơn nữa có Giang Dịch ở, tất cả đều không có vấn đề. Giang Dịch đến lúc này còn cần cùng hắn lá mặt lá trái sao? Ôn Hồng Ngọc lạnh như băng nói ra. Chúng ta cũng đã tới nơi này vô tận hải vực, hoàn toàn không cần tỉ hiểm, người này là hoàng phủ đạo phái tới người, tất nhiên tự tìm cái chết, liền thành toàn hắn. Lộ Nham nói tiếp, giết hắn cho hoàng phủ đạo một cái cảnh cáo, nếu như không biết tốt xấu, vậy liền liền hoàng phủ đạo cùng một chỗ giết. Cố Hằng trên mặt sát cơ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều lên tiếng, ngữ khí xâm nhiên. Hàm chứa trần trụi sát cơ tựa hồ đứng ở trước mặt bọn họ căn bản không phải là cái gì võ thánh cường giả, chỉ là không có ý nghĩa tiểu nhân vật thôi. Thật can đảm. Mân phá nghe được những lời này, sắc mặt tức khắc vặn vẹo, âm trầm cơ hồ muốn ra khỏi mặt nước, dữ tợn vô cùng cuồng khiếu một tiếng. Võ thánh uy nghiêm không thể khinh nhờn. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới, đem bọn ngươi những cái này run rế toàn diện giết chết, đầu này linh mạch là ta, tuyển ngục đao cũng là ta. Vù! Đơn giản không thể nhịn được nữa, hắn lập tức liền động thủ, như một đầu hung ác mãnh hổ đồng dạng, đánh giết mà ra. Giang Dịch lập tức nghênh đón. Chết! Hắn sát cơ tăng vọt, đại thủ bao phủ tới, tựa hồ muốn đem Giang Dịch đầu một cái bóp nát, hóa thành vỡ nát. Kim trung cháo thể. Giang Dịch lập tức vận chuyển chân khí, trên người xuất hiện một cái kim trung lớn cái lồng, bao phủ toàn thân, tản mát ra cường hoành khí tức. Đương. Mân phá đại thủ lập tức bắt ở tòa này kim trung, tức khắc vang lên một trận chói tai tiếng vang, thế mà bị ngăn cản xuống tới, Mân phá giật mình. Kim trung cháo thể bất diệt thần công, đây là uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện tuyệt học, ngươi làm sao sẽ... Bây giờ ta tu thành bán thánh, chân khí tăng nhanh như gió, môn này kim trung cháo thể bất diệt thần công cũng uy lực đại tăng, võ thánh cường giả hung mãnh một kích đều có thể ngăn cản lại, không sai. Giang Dịch liên tục lui về phía sau mấy bước, phát hiện cái kia kim trung phía trên xuất hiện tàn phá dấu vết, lập tức ở trong lòng nghĩ đến tiếp lấy nhìn về phía Mân phá, lộ ra vẻ cười lạnh. Mân phá! Hoàng phủ đạo phái ngươi tới giám thì ta trên thực tế là để ngươi đến chịu chết. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng tu thành bán thánh cảnh giới, liền vô địch thiên hạ. Ta để ngươi kiến thức chúng ta Mân tộc tuyệt học, lục bộ phong thần quyền. Mân phá gầm thét, toàn thân linh lực cuồng quyển, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp 6 bước, nháy mắt bước ra, toàn bộ cái hố đều kịch liệt chấn động lên, vô số bùn đất trượt xuống, long trời lở đất. Hắn lần nữa thi triển ra đến lục bộ phong thần quyền, tựa hồ so trước đó đối phó chiến ngấn trưởng lão thời điểm còn muốn lợi hại mấy phần, uy vũ ngang tàng, cử thế vô địch, như là cự nhân ở giang dịch tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở lục bộ phong thần quyền phía dưới, đủ để kiêu ngạo. Bán thánh cảnh giới, bất quá là ta yếu nhất lực lượng mà thôi. Đối mặt mân phá công kích, giang dịch thần sắc như thường, bàn tay ở trên túi trữ vật vỗ một cái, keng keng keng, tức khắc đoạt mệnh chi kiếm bắn ra hàng loạt, tư không lói lên, liền hướng lấy mân phá đánh giết tới. Cái gì? Đây là phi kiếm, dĩ nhiên hàm chứa dược tiên đại năng thuần dương chi lực, ngươi là dược tiên đại năng. Không. Mân phá lập tức gặp đến một cỗ thuần dương chi lực trùng kích, quá sợ hãi, trên mặt lộ ra khó có thể tin, ý đồ né tránh. Đáng tiếc đã chậm. Mân phá trên người linh lực ở đoạt mệnh chi kiếm công kích phía dưới, như giấy mỏng cửa sổ, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản lực lượng, nhao nhao sụp đổ. Hắn thân thể lập tức liền bị đoạt mệnh chi kiếm xuyên thủng, thể nội lòng người linh đài cũng bị cắt đứt thành ra, toàn thân phun ra máu tươi. Ta liền dạng này chết. Hắn trong miệng phát ra không cam lòng thanh âm, sau đó ngã trên mặt đất, biến thành một bãi thịt nát. Lấy giang dịch hiện tại niệm lực, đánh giết siêu phàm nhập thánh lần thứ nhất phục khí ít tốc người, dễ như trở bàn tay. Cái gì lục bộ phong thần quyền ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ cái hố huyết tinh vô cùng. Hứa vẫn còn có những cái kia binh sĩ nhìn thấy một màn này đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Nhất là hứa vẫn, hắn cũng đã đầu phục giang dịch nhưng lại không nghĩ tới, giang dịch cư nhiên là một tôn dược tiên đại năng thâm tàng bất lộ, một cách liền giết chết một tôn võ thánh cường giả. Đây chính là võ thánh cường giả A, ở trong mắt hắn bên trong như thế thần linh đồng dạng tồn tại, thế mà cứ như vậy chết. Giang dịch đem đoạt mệnh kiếm trận thu vào, sau đó lạnh giọng nói ra. Hứa vẫn cho người đem cái này thi thể khiêng đi, đào hố chôn. Là. Hứa vẫn vội vàng đáp. Sau đó tất cả mọi người liền đi ra cái hố, đi tới bên ngoài. Giang dịch đầu này linh mạch tựa hồ khai thác tương đối phiền phức, là một cái to lớn công trình, không phải một ngày hai ngày liền có thể khai thác xong. Ôn Hồng Ngọc hỏi. Tính hải quân nhiều người như vậy, toàn bộ tới tiến hành khai thác, còn có những cái kia dược phong giáo đệ tử, cũng kéo tới khai thác, nếu ai không nghe lời, liền giết chết bất luận tội. Giang dịch lạnh như băng nói ra. Chúng ta tranh thủ ở 3 ngày thời gian bên trong, đem đầu này linh mạch triệt để khai thác xong, sau đó lại đi thần nông đảo tiếp Lan Nhược Phi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Đáy biển san hô. Một đầu linh mạch dựa theo chất chứa bao nhiêu, khai thác cần thiết thời gian cũng không một dạng. Đồng dạng tới nói, hạ phẩm linh mạch ít nhất cũng phải mấy năm thời gian mới có thể toàn bộ khai thác xong, nhưng là giang dịch nhưng không có nhiều như vậy thời gian ở trong này tiêu hao. Hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Bởi vậy hắn quyết định đem tất cả mọi người đều kéo tới khai thác linh mạch, tận lực tranh thủ ở trong 3 ngày đem đầu này linh mạch khai thác xong. Nếu như khai thác không hết, vậy hắn đành phải nghĩ biện pháp khác. Lúc này Thái Dương cũng đã cao cao dâng lên, trên biển sương mù hoàn toàn tan hết, còn lại cái kia 14 chiếc thiết xa chiến hạm nhao nhao lên đường đi tới Dược Phong đảo. Tất cả binh sĩ hạ thuyền đi tới sơn trại, sau đó triển khai oanh oanh liệt liệt khai thác, đào móc toàn bộ Dược Phong đảo, xuất hiện một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Trong khoảnh khắc thì có một dương linh thạch từ cái kia cái hố bên trong vận chuyển đi ra. Nghe nói cái này vô tận hải vực cũng không phải dùng vàng bạc giao dịch mà là dùng linh thạch. Lương Hóa Cát ánh mắt rơi vào những cái kia linh thạch phía trên, mặt mũi tràn đầy kích động. Dùng linh thạch đến giao dịch, cơ hồ cái gì đều có thể mua được, coi như là linh khí cũng không liệt bên ngoài. Chúng ta hiện tại có nhiều như vậy linh thạch, cái kia được mua bao nhiêu tu luyện đồ tốt. cái này linh thạch bản thân liền là bảo vật vô giá, bất luận kẻ nào tu luyện đến cao thâm cảnh giới, đều muốn dùng đến, tu vi càng cao, nhu cầu càng lớn. Chúng ta nhiều người như vậy, muốn tu luyện tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, phải cần bao nhiêu linh thạch? Mạnh Thường bắt một khối linh thạch ở trong tay thở dài một hơi. Đáng tiếc hiện tại chúng ta tu vi đều quá thấp, còn không dùng được linh thạch. Giang Dịch võ niệm đồng tu, võ thành bán thánh, niệm đến dược tiên, đối với linh thạch nhu cầu rất lớn, nếu như không có linh thạch liền lại khó tinh tiến một bước. Ôn Hồng Ngọc nói ra, đem những cái này linh thạch đều cho Giang Dịch tu luyện, hắn thực lực càng mạnh, chúng ta mới càng an toàn. Giang Dịch nghe được lời này trong lòng hơi hơi cảm động, lập tức nói ra. Mọi người không cần lo lắng, đầu này linh mạch chỉ là chúng ta đến vô tận hải vực phát món lời đầu tiên, về sau chúng ta ở vô tận hải vực bên trong sông sáo, khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều linh thạch, nghĩ làm sao tu luyện liền làm sao tu luyện, muốn làm sao tiêu xài liền làm sao tiêu xài. Đầu này hạ phẩm linh mạch đối với Giang Dịch tới nói, xác thực xem như một phen phát tài, là hắn chu sát dược đồng đối với hắn triển khai sưu linh chi thuật biết được. Cái này còn phải may mắn mà có Bàng Thu Uyển, nếu như không có nàng, có thể tưởng tượng ra được, đầu này linh mạch chỉ sợ cũng sẽ bị cái kia Chiến Ngấn trưởng lão một người độc chiếm. Bởi vì giáo chủ dược đồng chết rồi, hắn liền là cái này dược phong giáo cường đại nhất nhân vật, đầu này linh mạch không về hắn về người nào. Một đầu linh mạch đối với bất luận cái gì võ thánh cường giả tới nói đều có to lớn sức hấp dẫn, mân phá như thế, Chiến Ngấn trưởng lão đồng dạng như thế, cho nên đầu này linh mạch mới có thể xuất hiện cái hố, có khai thác dấu vết. Đây là cái kia Chiến Ngấn trưởng lão gây nên, hắn trước mặt đầu này linh mạch mỗi ngày đều muốn tu luyện cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, làm sao có thể thờ ơ đây. Toàn bộ Dược Phong giáo có hơn 1.000 người. Vừa mới một phen chiến đấu ở phù nỏ bắn giết phía dưới, cơ hồ chết gần mấy trăm người, còn thừa lại một nửa người, toàn bộ trở thành tính hải quân tù nhân, người người mặt xám như cho, chờ đợi bọn họ chính là tàn khốc chế tài. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch cho bọn họ một cái cơ hội, nhường bọn họ đi khai hoang linh mạch, đến sâu nhất cái hố, làm cực khổ nhất đào móc công tác, chỉ cần làm xong chuyện này. Giang Dịch ngược lại là có thể cân nhắc tha bọn họ một cái mạng. Dù sao Dược Đồng, Chiến Ngấn trưởng lão những người này cũng đã chết rồi, những cái này Dược Phong giáo đệ tử, rắn mất đầu ở vô tận hải vực bên trong cũng lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Lúc này, Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở sơn trại một căn phòng, bắt đầu luyện hóa vừa mới khai thác đi ra linh thạch. Hắn đem Đại Nhật Dung Lô tế ra đến. Sau đó đem một khối hạ phẩm linh thạch ném vào trong đó, một nén nhang qua đi, khối này hạ phẩm linh thạch bị luyện hóa, năng lượng dung nhập vào tinh thần hồn hải, bị linh hồn hấp thu. Lúc này hắn Đại Nhật Dung Lô cũng đã ngưng tụ ra bảy đạo Đại Nhật Phù Văn quấn quanh ở phía trên, kim quang lập lòe, biến càng thêm kỳ diệu, luyện hóa lực lượng cũng đại đại tăng cường. Cơ hồ mỗi một nén nhang thời gian liền có thể luyện hóa một khối hạ phẩm linh thạch. Đến ban đêm, nguyệt lượng treo thật cao thời điểm, Giang Dịch liền luyện hóa 200 khối hạ phẩm linh thạch, tốc độ kinh người nhanh chóng. Hắn thuần dương chi lực lập tức thu được to lớn tăng lên, hắn linh hồn có một loại ăn quá no cảm giác, hơi lớn mạnh một chút. Từ dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương chi cảnh tu luyện tới dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu, cần dùng linh thạch không ngừng tẩm bổ linh hồn, sau đó linh hồn phát sinh thuế biến trở thành nguyên hồn hình thái, sau đó lại đả thông kết nối tinh thần hồn hải tổ khiếu, mi tâm liền là tổ khiếu, chỉ có đả thông tổ khiếu, nguyên hồn mới có thể từ thân thể chạy đi ra, gặp cái này Sơn Hà Cẩm Tú, gặp cái này Đoàn Tụ Xuân Vầy. Đây mới gọi là nguyên hồn xuất khiếu. Cảnh giới này đồng dạng dược tiên không sai biệt lắm muốn vô số năm tháng mới có thể tu thành, chủ yếu vẫn là khuyết thiếu linh thạch, đồng thời luyện hóa linh thạch tốc độ cực chậm, chậm bên trong mới có thể ra việc tinh tế, nếu không một khi xuất hiện sai lầm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hồn phi phách tán, tuyệt đối không phải nói đùa sự tình. Bất luận cái gì dược tiên đại năng lại tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, tu luyện tới cảnh giới này thời điểm đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng. Nhưng là những vấn đề này, Giang Dịch lại không sợ, hắn linh hồn gặp đến công kích, phá toái sau đó, cũng sẽ không tiêu tán, mà là sẽ một lần nữa ngưng tụ. Không những như thế, hắn nắm giữ Đại Nhật Dung Lô, phụ trợ, luyện hóa tốc độ không biết so những người khác nhanh gấp bao nhiêu lần, lại tăng thêm hiện tại linh thạch dư giả, tu luyện tự nhiên là những người khác không cách nào bằng được. Giang Dịch phen này tu luyện thỏa thích luyện hóa linh thạch, có thể nói niềm vui tràn trề cho tới bây giờ không có như thế sảng khoái qua. Hắn cảm giác được linh hồn biến sung mãn sau đó, liền ngừng lại, sau đó đi ra phòng ốt đi tới sơn trại đằng sau. Lúc này, cái này sơn trại sau đó cũng đã đại biến dạng, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều bóng người, những cái kia tạp nham thạch đầu cũng đã toàn bộ bị rời, hình thành một cái bằng phẳng rộng lớn sân bãi. Đại nhân, Hứa Vấn liên tục hành lễ, nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt, loáng thoáng cùng phía trước có rất lớn khác biệt. Thế nào còn thuận lợi sao? Giang Dịch hỏi. Hết thảy đều dựa theo đại nhân phân phó tiến hành linh mạch khai thác, coi như thuận lợi, có mấy cái hắc phong giáo đệ tử ý đồ kích động lòng người chế tạo hỗn loạn thừa cơ đào tẩu toàn diện đều bị bắt lại trước mặt mọi người giết, cái khác hắc phong giáo đệ tử liền đàng hoàng hơn. Ân. Làm tốt, những người này tội ác tày trời đều là hai tay dính đầy máu tanh hải tặc, ta cho bọn hắn một cái mạng sống cơ hội, nếu là không biết tốt xấu, liền không cần thủ hạ lưu tình, giết là được. Giang Dịch hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên biến ác liệt, rơi vào Hứa Vấn trên người. Hứa Vấn, chắc chắn ngươi cũng đã biết rõ ta thân phận. Hứa Vấn toàn thân run lên, biết rõ sự tình đến tình trạng này, lại cũng không trốn tránh đi xuống, thế là hắn đành phải cứng rắn ra đầu gật đầu. Ngươi là Đại Ly Quốc Thái Tử, giết chết Uy Võ Hầu người, khâm phạm của triều đình, Giang Dịch. Không sai. Ta liền là Giang Dịch, lần này ẩn tàng thân phận, đảm đương tính hải quân đại thống lĩnh, đi tới nơi này vô tận hải vực, cũng không phải là vì điều tra triều đình thuyền hạm mất tích sự tình, mà là mục đích khác. Giang Dịch thừa nhận nói. Cho nên ngươi đi theo ta, căn bản không cách nào thăng quan tiến tước thu hoạch được vinh hoa phú quý, ngược lại còn có lo lắng tính mạng, cho nên ngươi chính là nhanh chóng rời đi. Ngươi đồng ý thả ta rời đi. Coi như là cách này mấy vũ lâm tận tâm tận lực làm việc cho ta trả thù lao a, ta có thể cho ngươi một chiếc thiết xa chiến hạm, cam đoan ngươi có thể an toàn trở lại Thương Châu Đại Doanh. Giang Dịch nói ra. Hứa Vấn trên mặt tức khắc âm tình bất định, lộ ra vẻ giãy giụa tựa hồ đang cân nhắc lấy muốn hay không rời đi. Sau nửa ngày, hắn cắn răng tựa hồ có quyết định, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, lập tức quỳ ở Giang Dịch trước mặt. Đại nhân, Hứa Vấn nếu như đã đầu phục ngươi, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đều thề sống chết đi theo, tuyệt không hài lòng. Rất tốt, tốt vô cùng, ngươi có thể như thế quyết đoán, liền chứng minh ngươi là làm đại sự người, nếu như ngươi lần này lựa chọn rời đi, vậy ta cũng đành phải đưa ngươi giết, chấm dứt hậu hoạn. Giang Dịch lạnh như băng nói ra. Vừa mới một lời nói, bất quá là vì khảo nghiệm Hứa Vấn, nếu như Hứa Vấn không nhịn được khảo nghiệm, lựa chọn rời đi mà nói, vậy liền chỉ có một con đường chết. Hứa Vấn nghe được lời này, không khỏi tâm thần phát lạnh, lạnh cả sống lưng một mảnh. Một ý nghĩ sai lầm, hắn thiếu chút nữa thì xong đời. Giang Dịch làm sao có thể thả hắn trở về mật báo đây? Giết Mân Phá, lại lần nữa thu phục Hứa Vấn, khai thác linh mạch cũng đang thuận lợi tiến hành. Giang Dịch tức khắc buông lòng vô cùng, một mình đi tới bờ biển, nhìn xem phía trước cuồn cuộn bao phủ hải thủy. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu nhảy nhót đi ra. Trước đó linh thể vào biển, đó là biển cạn. Nhích tới gần bên bờ, đáy biển cũng không có vật gì tốt, hiện tại đi tới vô tận hải vực, đâu đâu cũng có biển sâu, cũng không biết có cái gì. Nghĩ tới đây, hắn liền đem thân thể che giấu, sau đó niệm lực hiển linh nhảy vào hải thủy. Giang Dịch linh thể vào biển, đã có kinh nghiệm, hiện tại lại trải qua một phen tu luyện, niệm lực bảo tăng, bởi vậy linh thể ở trong biển liền biến so trước đó thông thuận rất nhiều. Một hồi không đến, hắn liền cách xa Dược Phong đảo đến vài dặm bên ngoài đáy biển đi, nơi này cá bơi, hải quy, tôm hùm lớn, trai biển lớn rất nhiều, lít nha lít nhít, khắp nơi đều có thể nhìn thấy, còn có rất nhiều không biết tên sinh vật, bơi qua bơi lại. Cái này đáy biển, rong biển phong phú, tạo thành một bức hải dương rừng rậm, còn có dãy núi, đồi núi, bình nguyên chờ phức tạp hình. Đột nhiên, Giang Dịch đi tới một chỗ đáy biển bình nguyên, cái này bình nguyên, sinh trưởng đủ mọi màu sắc san hô, hào quang lóa mắt, đẹp không sao tả xiết. Những cái này san hô đều là tốt nhất dược tài, bị xưng là hải dương hoàng tinh, có thể luyện hóa thành đan dược, nuốt sau đó, đối với nhục thân có to lớn ích lợi, khối này bình nguyên thế mà mọc đầy san hô, không có bị người ngắt lấy qua. Giang Dịch lần này linh thể vào biển, đặc biệt mang theo một cái túi trữ vật ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy san hô, con mắt sáng lên, liền vận chuyển niệm lực, bắt đầu ngắt lấy lên, nhao nhao cất vào túi trữ vật. Hắn hiện tại cũng đã tu thành bán thánh, ngược lại là không dùng được những cái này san hô, nhưng là hắn những cái kia huynh đệ tỷ muội lại có thể dùng tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. Xích huyết phi cầu. Cái này đáy biển bên trên bình nguyên san hô đều là lên 5 tháng, không có người ngắt lấy, ngàn năm như một ngày, nhiều vô cùng. Giang Dịch không ngừng mà ngắt lấy, hướng vùng bình nguyên này chỗ sâu mà đi. Đây là... Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một gốc to lớn san hô, vài trượng cao quan cùng mấy chục trượng, đồng thời không giống bình thường, dĩ nhiên hiện ra huyết sắc, như ở trong nước bốc cháy lên hỏa diễm đồng dạng, phi thường bắt mắt. Huyết san hô. Giang Dịch giật mình. Đây là san hô bên trong cực phẩm, truyền thuyết bên trong huyết san hô, một mảnh san hô trong đám, cần đi qua vạn năm thai nghén, mới có khả năng mọc ra một gốc huyết san hô đến. Cái này huyết san hô dược hiệu, so phổ thông san hô cao hơn gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần, chân quý vô cùng, cầm tới vô tận hải vực bên trong hải thị đi lên, ít nhất cũng có thể bán hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch. Khá lắm, nơi này thế mà mọc ra lớn như vậy một gốc huyết san hô, chỉ sợ có vạn năm, ta ngắt lấy trở về, luyện hóa sau đó, dung nhập nhục thân tất nhiên có thể khiến chân khí phát sinh thuế biến. Lại có sung túc linh thạch phụ trợ, liền có thể nhất cử mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh, phục khí ít cốc. Giang Dịch trong mắt tinh quang bùng lên, phảng phất phát hiện hiếm thấy chân bảo, vội vàng đi qua, chuẩn bị đem gốc này huyết san hô hái lấy xuống đến, bỏ vào trong túi. Cái này hải dương quả nhiên là một cái đại bảo tàng, ẩn chứa rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng là cũng phải có bản sự mới có thể tìm tới. Đồng thời, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ngay ở Giang Dịch đi qua ý đầu ngắt lấy gốc này huyết san hô thời điểm, đột nhiên, dị biến nảy sinh, cái này huyết san hô một cây thô to cành, xuất hiện hai đầu mắt đen. Hai đầu này mắt đen cực lớn, hẹp dài cùng chung quanh nhan sắc tạo thành to lớn tương phản, rõ ràng so sánh, phá lệ dễ thấy. Tiếp theo, một cỗ gió tanh thổi lên ở nơi này chỗ bình nguyên phía trên tầng tầng khuyết tán. Là xích huyết phi cầu. Giang Dịch sắc mặt biến đổi kinh kêu ra tiếng, cùng lúc đó thân thể hướng về sau nhanh lùi lại. Thế này sao lại là cái gì huyết san hô cành, mà là một đầu thô to hồng rắn, chính là thượng cổ xà loại dị chủng xích huyết phi cầu băng lãnh hung còn sót lại ở. Xoạt. Đầu này xích huyết phi cầu tựa hồ đang ngủ say, nhưng là đột nhiên ngửi thấy lạ lẫm khí tức, đột nhiên bị bừng tỉnh, hai mắt bên trong toát ra đáng sợ hung quang, lập tức từ cái kia huyết san hô phía trên quấn quanh mà ra, như điện chớp, hướng về Giang Dịch truy kích đi qua. Giang Dịch linh thể mặc dù ở trong nước thông thuận rất nhiều, nhưng là du đáng tốc độ, căn bản không kịp cái này xích huyết phi cầu, vẹn vẹn mấy hơi thở. Là đến hắn sau lưng mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về hắn mãnh liệt nuốt tới. Vô số bầy cá, nhao nhao chui vào miệng máu, biến mất không thấy gì nữa. Xúc sinh. Giang Dịch cảm thấy nguy hiểm, lập tức hét to một tiếng, Hai tay lập tức bóp ra pháp ấm, cuồn cuộn thuần dương niệm lực lan ra mà ra. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đại mộng tâm kinh. Cái này xích huyết phi cầu trên đầu toát ra hai cái nổi mụt, tựa hồ muốn mọc ra sừng đến thuế biến thành giao long, mười phần cường hoành, hung hãn, là hải dương bên trong thợ săn, một khi gặp được liền muốn gặp nạn. Ở nơi này hải thủy, giang dịch linh thể nhận lấy to lớn hạn chế, căn bản không thể trốn đi đâu được, thế là hắn đành phải từ bỏ chạy trốn triển khai phản kích. Trong một chớp mắt, hắn liền thi triển ra đến lợi hại nhất tuyệt học Đại Mộng Tâm Kinh. Cái kia xích huyết phi cầu ở Đại Mộng Tâm Kinh công kích phía dưới thân thể run lên đình trệ, nhưng là chốc lát sau đó, hắn hai mắt, u quang lóe lên thế mà liền hóa giải thôi miên lực lượng. Lần nữa hướng về giang dịch đánh tới. Quả nhiên không hổ là thượng cổ dị chủng, toàn thân lãnh huyết, liền đại mộng tâm kinh tâm linh thôi miên đều có thể ngăn cản. Giang dịch con ngươi co rụt lại, lập tức liền nhìn ra, xích huyết phi tàu dạng này dị chủng có thiên phú thần lực, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Đại mộng tâm ấm. Giang dịch lần nữa kết ấm, niệm lực hội tụ, hình thành một vòng gợn sóng. Lập tức ở trong nước hóa thành một tôn đại ấm, bỗng nhiên đánh vào xích huyết phi cầu trên đầu. Xích huyết phi cầu lần nữa dừng lại, có mờ mịt. Giang dịch đại mộng tâm ấm thi triển ra đến, coi như là vượt tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đại năng, đều muốn gặp đến công kích. Bất quá giang dịch đã thấy qua cái này xích huyết phi cầu lợi hại, sẽ không hồn nhiên coi là vẹn vẹn dựa vào đại mộng tâm ấm, liền có thể đem hắn đánh giết. Hắn thi triển ra đại mộng tâm ấm sau đó, cũng không có dừng lại, mà là hai tay pháp ấm biến đổi, vận chuyển phục long quyết, phược long thẳng. Cái kia xích huyết phi cầu trên người, tức khắc liền xuất hiện một cây thô to dây thừng tầng tầng quấn quanh, sau đó, đinh long truy, biến ảo mà ra, bay vụt ra ngoài, đính tại xích huyết phi cầu mi tâm. Cái này xích huyết phi cầu bị đau phía dưới thân thể vặn vẹo, tạch tạch tạch, phược long thẳng. Xuất hiện từng đạo vết sách. Đồ long đao chạm. Giang dịch ánh mắt ngưng tụ, niệm lực phun ra ngoài, hóa thành một chuôi phong mang đại đao, vung đung đưa mà lên, cơ hồ đem chung quanh hải thủy cắt ra, nhanh chóng hướng về xích huyết phi cầu bảy tấc chỗ chém xuống. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cái kia bảy tấc chỗ tung bay phóng ra một cỗ máu tươi, hóa vào hải thủy. T. Xích huyết phi cầu thổ thương tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, tức khắc điên cuồng gầm rú, thân thể một trận vặn vẹo, trực tiếp đem phược long thẳng giấy phá vỡ đến đầu lâu bỗng nhiên hất lên, đồ long đao cũng bị đụng nát. Hai mắt bên trong hiện ra lãnh quang, rơi vào giang dịch trên người. Trong một chớp mắt, hải thủy tựa hồ đóng băng lại, làm cho người như rớt vào hầm băng. Bất quá giang dịch là linh thể, cho dù là hoàn cảnh ác liệt đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá xích huyết phi cầu lói lên, liền hướng về hắn va đập tới. Hắn lập tức tế ra phục long bảo tháp, bao phủ toàn thân. Ầm! Phục long bảo tháp lập tức bị đụng nát, hắn linh thể lui ra phía sau trăm trượng, trở nên có chút mờ đi, gặp trọng thương. Đầu này xích huyết phi cầu công kích liên tục. Hàm chứa một cỗ khí thế hung áp, lần thứ hai lao đến. Đúng lúc này, giang dịch trong mắt hàn mang thoáng hiện, lần nữa kết ấm, rốt cuộc thúc giục thái âm nguyệt hoa quyết. Chỉ thấy toàn bộ mặt biển, sóng lớn mãnh liệt, ở giang dịch áp đấu xích huyết phi cầu thời điểm, hải thủy kích thích đến mấy chục trượng sóng lớn, lật giang đảo hải. Đột nhiên trên bầu trời nguyệt lượng phá lệ sáng tỏ, khổng lồ quang hoa chút xuống mà xuống. Rơi xuống chu vi ngàn trượng mặt biển, dị tượng xuất hiện, phảng phất có gì bảo xuất thí. Cái này nguyệt quang tựa hồ mang theo dù gì thần lực, dĩ nhiên xuyên thấu mãnh liệt hải thủy thẳng tới đen kịt đáy biển. Trong khoảnh khắc, toàn bộ màu lót đen bị chiếu xạ được một mảnh sáng trưng, vô số sinh vật biển tức khắc bị sợ quá chạy mất, giải tán lập tức. Cái kia xích huyết phi cầu ở trong hắc ám chờ quá lâu thời gian, lại vừa mới tỉnh táo lại, bởi vậy hoàn cảnh biến đổi, tức khắc sợ hãi lên, lập tức đình chỉ đánh giết, cấp tốc hướng lui lại. Hiện tại mới biết được e ngại, cũng đã xong. Giang Dịch trong mắt lộ ra sát cơ, tất cả quang mang toàn diện ngưng tụ ở trên người hắn, tức khắc hắn linh thể lớn mạnh một vòng, giống như thần linh đồng dạng, đưa tay chộp một cái. Thái âm thủ. Cái này hải thủy lập tức liền xuất hiện một cái ngập trời đại thủ, cái này bàn tay to văn rượu bí, mang theo vô cùng vô tận thần uy, hướng về cái kia xích huyết phi cầu hung hăng một trảo. Cái kia xích huyết phi cầu lần nữa phát ra điên cuồng mà gầm rú, kịch liệt giãy giụa, ý đồ cùng thái âm thủ chống lại, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Xích huyết phi cầu một cách liền bị thái âm thủ bắt được, Giang Dịch cất bước tiến lên, hai mắt bên trong toát ra xâm nhiên quang mang, triệt triệt để đem đại mộng tâm kinh thôi động, đại mộng tâm ấm, lần nữa đánh vào xích huyết phi cầu trên đầu. 3. Cái này xích huyết phi cầu linh hồn tức khắc phá diệt ra, cái kia vặn vẹo thân thể cũng đình chỉ giãy giụa, biến nhu mềm xuống. Giang Dịch đem hết toàn lực, rốt cuộc đem đầu này thượng cổ xà loại dị chủng xích huyết phi cầu đánh giết. Lần này vào biển chỉ dẫn theo một cái túi trữ vật, cái gì linh khí đều không có mang ở trên người, bằng không mà nói, đánh giết cái này xích huyết phi cầu ngược lại là đơn giản hơn nhiều, cái này hải dương quả nhiên nguy hiểm vô cùng, chủ quan không được. Giang Dịch âm thầm nói ra. Hắn niệm lực tiêu hao cực lớn, mặc dù đánh chết xích huyết phi cầu, nhưng là linh thể cũng hư huyễn rất nhiều. Bất quá phen này ác đấu cũng có to lớn chỗ tốt, vừa vặn đem trước đó luyện hóa những cái kia linh thạch hòa hợp quán thông, lấy được tôi luyện có thể tiếp tục luyện hóa linh thạch lớn mạnh linh hồn. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào đầu này xích huyết phi cầu thi thể bên trên, tinh quang lóe lên. Không những như thế, cái này xích huyết phi cầu là huyết san hô thủ hộ linh thú, một thân là bảo trước thu vào túi trữ vật trở về sẽ chậm chậm giải phẫu. Tóm lại, một đầu xích huyết phi cầu, một gốc huyết san hô, lần này linh thể vào biển có thể nói là thu hoạch tương đối khá, thắng lợi trở về. Nhưng là, đang lúc hắn chuẩn bị đem xích huyết phi cầu thi thể cất vào túi trữ vật thời điểm, đột nhiên, một trận kịch liệt hào tiếng kêu từ đằng xa truyền lại mà tới, bốn phía hải thủy chấn động lên, tựa hồ phát sinh biển động một dạng. Giang Dịch ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc liền nhìn thấy đen nghịt cá mập từ tứ phía bát phương hội tụ tới, ngoại trừ trước đó hắn gặp được loại kia rõ ràng cá mập bên ngoài còn có hung mãnh hắc sa, bùi cá mập, huyết sát, hổ sa, mọc ra một ngụm bén nhọn răng răng cưa cá mập, thậm chí còn có to lớn như núi kình sa. Đập vào mắt, đâu đâu cũng có cá mập, tụ thành một đoàn, sắp xếp thành vòng. Nhiều vô số kể, nháy mắt đem Giang Dịch trùng điệp bao vây lại, không lưu một kẽ tóc khe hở. Đây quả thực liền là một chi cá mập tạo thành hải dương đại quân, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc tồn tại. Nếu như là 10, 20 đầu cá mập, vậy còn không tính cái gì, nhưng là nhiều như vậy cá mập tụ tập cùng một chỗ, coi như là lại hung ác xích huyết phi cầu cũng xa xa không bằng. Đừng nói là hiện tại Giang Dịch tiêu hao quá nhiều niệm lực, coi như là toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng khó có thể giết ra đi. Cá mập lại xưng là trong biển sói, hung mãnh vô cùng, nhưng là như thế khổng lồ bầy cá mập, căn bản không có khả năng xuất hiện, là có người khống chế những cái này cá mập. Giang Dịch sắc mặt trầm xuống, lập tức liền nhớ tới trước giết chết đầu kia rõ ràng cá mập, còn có cái kia rõ ràng cá mập trên người phiêu đãng ra hư ảnh. Không có chút nào nghi vấn, những cái này cá mập liền là nhận lấy người kia khống chế, đến đây trả thù hắn. Người này thực sự là có thù tất báo, liền nhanh như vậy tìm tới cửa đến, chỉ sợ ta vừa ra Thương Châu Thủy Sư Đại Doanh, liền bị để mắt tới. Xa như vậy lộ trình thế mà không có bất luận cái gì phát giác. Hắn trong lòng lập tức lộ ra ngộ ra, nhưng là biết được quá muộn, đến mức đưa thân vào dạng này hiểm cảnh. Nếu như hắn sớm phát giác bị người theo dõi, căn bản không biết vào đến trong biển đến, hoặc là sớm có phòng bị. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Ngự sa đạo nhân. Những cái này cá mập trùng điệp đem Giang Dịch vây quanh ở trung ương, liền giống như một nhóm ác lang, vây một cái cừu non dường như, nhưng là cũng không có lập tức phát động công kích. Đúng lúc này, một đầu kình sa bơi đi lên, ở tại to lớn thân thể thế mà đứng đấy một cái nam tử này người mặc hắc bào, nhìn qua hơn 30 tuổi, trên mặt mang theo một cỗ lệ khí. Bất quá hắn bộ này thân thể cũng không phải là linh thể, mà là huyết nhục chi khu. Liền có chút kinh khủng. Người tiến vào trong nước cần hô hấp, căn bản đợi không được bao lâu thời gian, coi như là võ thánh cường giả, vào đến trong nước. Dựa vào linh lực duy trì cũng không dám xâm nhập đáy biển. Trừ phi tu luyện tới siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cảnh giới mới có thể ở trong nước hành động tự nhiên như giẫm trên đất bằng. Nhưng là người này cũng không phải là võ thánh cường giả mà là một tôn dược tiên đại năng, thế mà có thể vào đến cái này biển sâu đến không thể tưởng tượng nổi. Đây là xích huyết phi cầu. Khó trách làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, bất quá thế mà có thể giết chết loại này thượng cổ xà loại gì chủng, ngược lại là có mấy phần bản sự. Cái này hắc bào nam tử ánh mắt xích huyết phi cầu thi thể bên trên, ánh mắt lóe lên. Đầu này xích huyết phi cầu còn có cái kia gốc vạn năm huyết san hô, có thể dùng để luyện chế mấy lô đan dược, tăng lên tu vi. Cái này ngữ khí mười phần bá đạo, cuồng vọng căn bản không hỏi nguyên do. Liền đem xích huyết phi cầu cùng huyết san hô trở thành bản thân đồ vật, hoàn toàn không có đem Giang Dịch để vào mắt. Người này trên người hắc bào tựa hồ không giống bình thường, là một kiện hạ phẩm linh khí. Giang Dịch con ngươi co rụt lại, lập tức nhìn ra một chút mánh khóe, sau đó mở miệng nói. Ngươi là người nào? Tới đây có gì muốn làm? Bản tỏa ngự sa đạo nhân. Cái này hắc bào nam tử gọi là ngự sa đạo nhân, lúc này ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, thấu lộ ra mấy phần âm trầm. Ta nhận ra ngươi linh thể khí tức, liền là ngươi ở Thương Châu Thủy Sư Đại Doanh bên ngoài, giết ta chăn nuôi rõ ràng cá mập, ngươi cho rằng cứ tính như vậy. Ngươi giết cá mập, ta liền giết người, nợ máu trả bằng máu. Hừ! Yêu đạo! Giang Dịch trong miệng phát ra một cái hừ lạnh. Hồn nhiên không sợ. Những cái này cá mập, hung tàn thành tính, giết người như ngóe, ngươi thế mà dùng niệm lực khống chế, tiến hành chăn nuôi, đơn giản làm trái thiên đạo. Đầu kia rõ ràng cá mập từ biển sâu du đãng chỗ nước cạn, xuất hiện ở Thương Châu Thủy Sư Đại Doanh bên ngoài, hiển nhiên là mục đích khác, đột nhiên công kích với ta, tội không thể tha thứ, ta đường đường dược tiên đại năng, giết cái này xúc sinh cũng là tình lý. Rất tốt. Liền bởi vì ngươi lời nói này, bản tỏa hôm nay liền muốn đưa ngươi diệt, không những như thế, toàn bộ tính hải quân đều muốn đi theo bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, ta đám này cá mập đại quân cũng đã thật lâu chưa từng ăn qua mỹ vị thịt người. Ngự sa đạo nhân nhích miệng cười một tiếng, hung tướng lộ ra. Một đầu xúc sinh mà thôi, chết cũng liền chết rồi, chỉ sợ không phải đáng giá ngươi một tôn cao cao tại thượng dược tiên đại năng đại động can qua như vậy. Người là một loại tình cảm phức tạp động vật, sẽ phải chịu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, cực kỳ giỏi thay đổi, coi như là máu mủ tình thâm thân huyên đệ thân mật khăng khít vợ chồng, cũng có khả năng trở mặt thành thù, lẫn nhau sát hại, mà những cái này cá mập liền đơn giản rất nhiều, một khi trưởng khống bọn họ. Liền sẽ vĩnh viễn đối với ngươi trung thành, sẽ không có phản biến. Ngự sa đạo nhân ngữ khí đột nhiên biến thâm trầm, tựa hồ đang trên người hắn có cái gì không muốn người biết cố sự. Ngự sa đạo nhân, ngươi tân tân khổ khổ theo dõi với ta, chỉ sợ chủ yếu không phải vì đầu kia xúc sinh, mà là vì ngăn cản tính hải quân ra biển điều tra triều đình thuyền hạm mất tích sự tình, là ai phái ngươi tới. Giang Dịch không có bị đối phương mê hoặc. Tâm thần khẽ động, lập tức nói ra. Ngươi là vạn pháp hội người. Ân. Ngự sa đạo nhân lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức bình tĩnh trở lại. Đã ngươi đều muốn chết rồi, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao, không sai. Bản tòa xác thực đến từ vạn pháp hội, những thuyền kia hàm mất tích là một kiện án chưa giải quyết. Trung ương Hoàng Triều muốn điều tra căn bản là không thể nào sự tình. Vô luận phái bao nhiêu binh mã ra biển đều chỉ là một con đường chết. Nghe ngươi lời nói này, chẳng lẽ những thuyền kia hạm không phải là bị Vạn Pháp Hội cướp đi? Giang Dịch ánh mắt chớp lên. Ngự Sa đạo nhân chỉ là cười lạnh, không có trả lời, trong tay lập tức ngắt một cái thủ ấm, hắc bào chấn động, tức khắc trên người quét sạch mà ra khổng lồ niệm lực, trong một chớp mắt, chung quanh những cái kia cá mập, tức khắc liền phát ra bén nhọn kêu gào, hướng về Giang Dịch điên cuồng mà nhào giết đến tận đến. Diệt ngươi cái này cố linh thể, bản tỏa lại đi Dược Phong đảo, đưa ngươi triệt để giết chết, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Băng lãnh thanh âm, từ Ngự Sa đạo nhân trong miệng lan truyền ra. Vượt tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu. Giang Dịch lập tức liền nhìn ra cái này Ngự Sa đạo nhân, so với hắn niệm lực đều muốn cao thâm rất nhiều, tự nhiên là vượt tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đại năng. Nhưng là Giang Dịch không có khả năng ngồi chờ chết, so những cái kia cá mập công kích tới nháy mắt, hắn lần nữa đem Phục Long Bảo Tháp tế ra đến, lập tức chấn động. Bảo Tháp chấn sông Yêu. Những cái này cá mập, lúc này liền là sông Yêu ở Phục Long Bảo Tháp chấn áp xuống, nhao nhao nổ tung, máu tươi nhiễm đỏ đáy biển, sóng lớn kinh thiên. Phục Kiếm Vương tuyệt học, Phục Long Quyết. Ngự Sa đạo nhân giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch hung tàn như vậy, còn có bậc này lăng lệ thủ đoạn, lập tức vẫy tay một cái, trong miệng phát ra một đạo rủa gì khó lường thanh âm. Trong khoảnh khắc, những cái kia cá mập biến càng thêm hung tàn, loáng thoáng hợp thành một tòa to lớn trận pháp, đây là Vạn Cá Mập Đại Trận, bỗng nhiên xông lên, mang theo một cỗ đáng sợ lực lượng, lập tức liền đem Phục Long Bảo Tháp xông phá ra. Thái âm thủ. Giang Dịch linh thể biến càng thêm hư ảo, trong mắt hung ác, tức khắc rơi vào Ngự Sa đạo nhân trên người, lập tức đem toàn thân tất cả lực lượng ngưng tụ thôi động Thái âm Nguyệt Hoa Quyết. Ầm vang. Thái âm thủ nhô ra trực tiếp đem Vạn Cá Mập Đại Trận xé sách hướng về cái kia kình sa đỉnh đầu Ngự Sa đạo nhân chộp tới. Tự tìm cái chết. Ngự Sa đạo nhân quát lạnh một tiếng. Lập tức đem hắc bào y tay áo hất lên, ong ong kiếm quang nổi lên, một chuôi phi kiếm bắn đi ra, xuyên thủng hải thủy đánh giết ở trên thái âm thủ. Răng rắc. Phong mang chi khí, tầng tầng khuyết tán, thái âm thủ lập tức sụp đổ. Ngự Sa đạo nhân, ngươi nhất định phải chết. Đột nhiên, Giang Dịch ngừng lại, không nhúc nhích, nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ có lẽ hắn còn có thể giết ra một đường máu, nhưng là hiện tại thi triển ra chiêu này thái âm thủ sau, hắn cũng đã hết biện pháp, không dư thừa nửa điểm niệm lực, linh thể biến thành trong suốt. Ân. Ngự Sa đạo nhân động tác hơi ngừng lại, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, nhíu mày, tựa hồ từ nơi này ngữ khí, nghe được một loại thong dong, khẳng định ý tứ, không phải loại kia thả ra ngoan thoại. Nói một chút mà thôi, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Lập tức hắn cười lạnh, ngón tay khẽ động, những cái kia cá mập liền nhào giết tới, đem Giang Dịch linh thể xé sách trở thành mảnh vỡ. Hắn hình dạng nhìn qua mới hơn 30 tuổi bộ dáng, nhưng đó là nuốt chú nhan đan duyên cớ, trên thực tế cũng đã sống 60 năm tuế nguyệt, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Làm sao có thể như vậy mà dễ dàng nhận uy hiếp? Một tôn dược tiên đế nhất cảnh thuần dương chi cảnh tồn tại ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới, không có khả năng lật lên cái gì sóng lớn. Giả thần giả dược. Hắn diệt Giang Dịch linh thể, sau đó tay một chiêu, Giang Dịch túi chứ vật lập tức rơi vào trong tay hắn, bên trong tất cả đều là vừa mới ngắt lấy san hô. Hắn liền lợi dụng cái này túi chứ vật. Đem cái kia xích huyết phi cầu thi thể thu nhập vào, tiếp lấy rơi xuống đáy biển bình nguyên, đem cái kia gốc huyết san hô hái, sau đó mới rời đi đáy biển. Lúc này, ở nơi này mặt biển thả neo một chiếc thuyền lớn này cũng là sắt thép rèn đúc, nhưng cùng sắt thép thuyền hạm thiết xa chiến hạm đều không giống, mà là một loại khác kỳ dị phong cách. Nếu như là vô tận hải vực bên trong người liền sẽ biết rõ, cái này thuyền lớn gọi là nha hạm, chính là mặt môn chế tạo. Chiếc này, nha hạm bóng người đông đảo, có một mặt to lớn huyết sắc cờ xí, cờ này xí, vẽ một bức hắc sắc khô lâu đồ án. Đây là vô tận hải vực, vạn pháp hội tiêu chí. thuyền những cái kia thân ảnh, thình lình đều là vạn pháp hội đệ tử, tối thiểu nhất có 600. 700 người, từng cái hung thần áp sát, giết người như ngóe. Hải thủy quay cuồng, ngự sa đạo nhân trồi lên mặt biển, cái kia hình sa lập tức nâng lên to lớn đầu lâu tựa ở nha hàm biên giới, ngự sa đạo nhân bước ra bộ pháp, từng bước một đi qua, rơi vào cái này, nha hàm bung thuyền, như giẫm trên đất bằng. Tham gia trưởng lão, những cái kia vạn pháp hội đệ tử trên mặt lộ ra vẻ cung kính, cung thân thể lễ. Đi Dược Phong đảo, ngự sa đạo nhân phất phất tay. Là, thế là chiếc này, nha hàm, liền thay đổi đầu thuyền, hướng về Dược Phong đảo hướng gió hành xử mà lên, cưới gió phá sóng, tốc độ cũng là cực nhanh. Mà ở cách này, nha hàm bốn phía, thì là có vô cùng vô tận cá mập đại quân đi theo. Dược Phong đảo, ngay ở linh thể bị diệt nháy mắt, Giang Dịch lập tức thanh tỉnh, trong mắt lộ ra ngập trời sát cơ. Hắn đứng dậy, tiểu tử đột nhiên hóa thành một tôn hơn 10 trượng cự nhân, hướng về mặt biển đạp không mà đi. Cùng lúc đó, cổ thần chiến kích từ tinh thần ấm ký bên trong bay đi ra, rơi vào trong tay. Hắn tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền bay ra vài dặm, tức khắc trước mặt liền thấy được hành xử mà đến, nha hàm, sát cơ lóe lên, lập tức giơ lên trong tay cổ thần chiến kích, lăng không bảo kích. Giết! Trong khoảnh khắc, cổ thần chiến kích hóa thành một đạo lóa mắt thanh quang từ trên trời giáng xuống. Hắn cũng đã cảm nhận được ngự sa đạo nhân khí tức ở nơi này chiếc nha hàm phía trên. Ngự sa đạo nhân đứng ở nha hàm đầu thuyền, trong ấp không ngừng hiện ra Giang Dịch nói ra câu nói kia, tâm huyết bành trướng, càng phát mà bất an, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Mau nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này, một cái vạn pháp hội đệ tử chỉ bầu trời đêm, la hoảng lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy bên trên bầu trời, vạch ra đến một đạo lóa mắt thanh quang, đang lấy một loại kinh khủng tốc độ, hướng về nha hàm đánh tới. Không được. Địch tập. Nhanh chóng bánh lái, né tránh. Tất cả vạn pháp hội đệ tử đều phản ứng lại. Lập tức phát ra thét lên, trong đó mấy cái vạn pháp hội đệ tử lập tức sử xuất toàn thân khí lực, ý đồ bánh lái tránh đi đạo kia dù gì thanh quang tập kích. Nhưng là, lúc này đã trễ. Ầm vang. Cổ thần chiến kích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh giết ở này chiếc nha hàm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764. Võ Thánh Linh Thi Khôi. Như tuổi tinh quét tháng cầu vồng nối đến mặt trời, chiếc này nha hàm ở cổ thần chiến kích công kích phía dưới, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, cái kia sắt thép rèn đúc kiên cố vô cùng thân thuyền đột nhiên biến thành yếu ớt gỗ mục, trực tiếp bị cổ thần chiến kích xuyên thủng. Toàn bộ nha hàm chia năm xẻ bảy, phát ra trận trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau đó trăm trượng sóng lớn cuốn tới thôn thiên phệ địa, nháy mắt đem những cái kia nha hàm hài cốt bao phủ. To lớn một chiếc nha hàm, lại bị một kích đánh giết hủy diệt. Thuyền tất cả vạn pháp hội đệ tử, vô luận cỡ nào hung tàn, cỡ nào lợi hại, toàn diện đều chết mất, không phải là bị cổ thần chiến kích đánh chết, liền là bị sóng lớn chết đuối. Dạng này kinh khủng lực lượng đơn giản kinh thế hãi tục, không cách nào tưởng tượng. Giang Dịch đem cổ thần chiến kích gọi trở về tới trong tay, lạnh lùng ánh mắt bắn phá mặt biển tìm kiếm ngự sa đạo nhân. Ngự sa đạo nhân là vượt tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu nhân vật, niệm lực cực kỳ cao thâm, lại khống chế nhiều như vậy cá mập, có thể nhục thân vào biển, ở đáy biển xuyên toa, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Giang Dịch nhìn thấy ở cổ thần chiến kích phá hủy nha hàm thời điểm, ngự sa đạo nhân tựa hồ sớm đã phát giác nguy cơ, thả người chui vào hải thủy. Quả nhiên, một hồi không đến, hải thủy liền lật lên lớn lộc cộc, ngự sa đạo nhân đứng thẳng ở một đầu kình sa đỉnh đầu toát ra mặt nước. Hắn lộ ra có chút chật vật, sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cự nhân kinh hãi chợt lóe lên. Ngươi là ai? dám công kích Vạn Pháp Hội nha hàm, ngươi biết rõ hậu quả sao? Ha ha, Ngự Sa đạo nhân, ngươi vừa mới ở đáy biển diệt ta linh thể, liền nhanh như vậy quên đi. Giang Dịch âm lãnh cười nói. Ngươi là... Ngự Sa đạo nhân quá sợ hãi. Không có khả năng. Làm sao sẽ là ngươi? Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng một tôn dược tiên đại năng. Làm sao sẽ ly địa phi không, lăng không hư độ, biến thành dạng này như thần linh đồng dạng kinh khủng tồn tại. Trong lúc phất tay, liền đem một chiếc kiên cố nha hạm phá hủy, mấy trăm mạng người tăng hơn thế. Ta đã nói qua, ngươi nhất định phải chết, vậy ngươi nhất định phải chết. Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, lần nữa một kích, từ không trung đánh giết mà xuống. Ầm vang. Mặt biển nổ tung, bình bạc chợt phá, kích thích mấy trăm trượng bọt nước, vô số cá mập chết thảm, đầu kia giống như núi to lớn kình xa, đầu lâu bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, xuyên ở phía trên, máu tươi như trụ, huyết vẩy càn khôn. Những cái kia binh sĩ khai thác linh mạch, ta cái này làm đại thống lĩnh cũng nên vì bọn họ thêm đồ ăn, hôm nay liền ăn đầu này kình xa. Giang Dịch lạnh giọng mà nói, đầu này kình xa. Phi thường to lớn, lực lượng cường hoành, hoàn toàn đầy đủ toàn bộ tính hải quân hơn 15.000 người ăn cả ngày. Không những như thế, cái này kình sa thịt chính là cực phẩm mỹ vị kinh đô những cái kia quan lại quyền quý, có tiền đều ăn không đến, những cái kia binh sĩ ăn đi sau đó đối với nhục thân có to lớn ít lợi, tất nhiên khí lực lớn tăng, làm như vậy bắt đầu cuộc sống mới có kình. Thế là Giang Dịch liền đem đầu này kình sa thu vào túi trữ vật, sau đó ánh mắt nhìn hướng mặt biển tìm kiếm Ngự Sa đạo nhân tung tích. Những cái kia hải thủy, sông hướng lên thiên không, lại rơi xuống đến, giống như mưa rào tầm tã tráng quan chi gây nên. Giết! Đúng lúc này, hải thủy phía dưới truyền lại ra một tiếng chói tai tiếng la giết, một chuôi phi kiếm, hóa thành kinh thiên kiếm mang cách không đánh giết đến Giang Dịch trước mặt. Ngự Sa đạo nhân thân thể xuất hiện ở mặt khác một đầu hổ sa, mặt ngậm sát cơ tiết lộ điên cuồng. Xem như dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đại năng, coi như gặp được siêu phàm nhập thánh đệ nhị trọng ly địa phi không cường giả, cũng hồn nhiên không sợ, có sức đánh một trận. Giang Dịch ánh mắt rơi vào chuôi này đánh giết tới phi kiếm, tức khắc nhớ tới ở đáy biển bản thân thi triển ra đến thái âm thủ. Liền là bị chuôi này phi kiếm chạm phá. Trong mắt hắn lập tức lộ ra trận trận hàn quang, cổ thần chiến kích ở trong tay bắn ra. Ô ô, huyết quang mãnh liệt, trên đó sát phạt chi lực bạo tăng, nháy mắt đánh giết ở nơi này chuôi trên phi kiếm. 3. Chuôi này phi kiếm bay ngược ngàn trượng, trên đó chất chứa thuần dương chi lực, trong khoảnh khắc sụp đổ, quang mang ảm đạm, linh tính mất hết. Phù phù một tiếng rơi vào hải thủy, chiết kích trầm xa. Phốc! Ngự Sa đạo nhân tâm thần liên hệ phía dưới, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng vận chuyển niệm lực, ý đồ gọi trở về phi kiếm, nhưng lại không có bất luận cái gì cảm ứng. Hắn nghẹn ngào thét lên. Dạng này cường hoành. Hắn trong lòng, không khỏi sinh ra một cố ý hối hận, không nên trêu chọc như thế một tôn lợi hại tồn tại. Nhưng là trên đời không có thuốc hối hận, sự tình đã đến phân thượng này, nhất định phải là không chết không thôi, không có bất luận cái gì đường xoay sở. Hắn tức khắc hai tay bóp ra pháp ấm, trong miệng đột ngột uống. Mây vụ đại trận. Một cỗ trùng trùng điệp điệp âm phong từ đằng xa thổi lất phất mà đến, trong khoảnh khắc, cái này trên biển liền dâng lên sương mù, đem chu vi vài ngàn trượng mặt biển bao phủ lại, che khuất bầu trời. Một mảnh mê huyễn, ân, kỳ môn độn giáp chi thuật, mê vụ đại trận. Giang Dịch thân thể hơi ngừng lại, tự nhiên nhận biết tòa trận pháp này, bất quá bị cái này Ngự Sa đạo nhân thi triển ra đến, muốn huyền ảo rất nhiều. Hắn niệm lực lan ra ngoài, thế mà gặp đến to lớn cách trở, không cách nào xuyên thấu chung quanh mê vụ, chỉ có thể khắp chu vi mười trượng tình huống. Đúng lúc này, cái kia mê vụ, hắc ảnh lấp lóe. Như u linh dược ảnh tản mát ra một cỗ âm trầm sát cơ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh nhảy vọt mà ra, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở Giang Dịch sau lưng, mang theo một cỗ lăng lệ chi khí đánh phía đầu hắn. Nhưng là Giang Dịch giống như là sau lưng mở to mắt đồng dạng, nắm lấy cổ thần chiến kích quay người đâm một cái. Đương! Cổ thần chiến kích cùng cái kia hắc ảnh nắm đấm kịch liệt đụng vào nhau, kích thích chói mắt hỏa tinh, cái kia hắc ảnh lui lại, lần nữa ẩn vào mê vụ. Võ Thánh Linh Thi Khôi. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, hơi hơi kinh ngạc. Hắn cũng đã thấy rõ ràng, tôn này hắc ảnh, vài trượng cao lớn, trên người hàm chứa cường đại linh lực, nhưng là hai mắt vô thần trống giống một mảnh, không có bất luận cái gì sinh cơ, hiển nhiên là chết. Đây là ngự sa đạo nhân vận dụng, luyện thi chi thuật, luyện chế đi ra linh thi khôi. Một tôn võ thánh, nhục thân cực mạnh, bị giết chết sau đó, phụ trợ lấy vô số chân quý thiên tài địa bảo, ở trong đỉnh lô lặp lại rèn luyện, nhục thân sẽ biến so khi còn sống còn kiên cố hơn vô số lần, dũng mãnh mà hung hãn trở thành giết chóc cơ hội khí. Tôn này linh thi khôi trước người là siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít cốc cường giả, nhưng là bị luyện chế thành vì linh thi khôi sau, thế mà có thể chống được cổ thần chiến kích công kích, có thể thấy được không phải bình thường. Tiếp theo, những cái này hắc ảnh, linh thi khôi, mượn nhờ mê vụ ẩn tàng thân hình, đối Giang Dịch phát động hung mãnh công kích, mỗi một tôn linh thi khôi đều là võ thánh cấp bậc cường giả. Nhưng đều bị Giang Dịch từng cái ngăn lại. Cửu tôn võ thánh linh thi khôi. Hắn ánh mắt chớp lên, lập tức liền phát hiện cái này mê vụ đại trận, hết thảy có cửu tôn hắc ảnh, những người này chắc chắn đều là bị ngự sa đạo nhân giết chết võ thánh cường giả, chết rồi không được an bình, bị luyện chế thành vì linh thi khôi. Cửu tôn linh thi khôi, lại tăng thêm mê vụ đại trận, vạn cá mập đại trận, đủ để cho cái này ngự sa đạo nhân xưng bá trên biển, gặp thần giết thần. Gặp ma sát ma, coi như là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả, chỉ sợ đều có thể đối phó. Nhưng là đáng tiếc, hắn gặp được là Giang Dịch ngũ tinh cổ thần. Giang Dịch hít sâu một hơi, trên trán tinh thần ấm ký đột nhiên quang mang mãnh liệt, sau đó liền sử dụng cổ thần lĩnh vực, tán. Cái này cổ thần lĩnh vực vừa ra, Giang Dịch liền biến thành lĩnh vực chi chủ, thao túng không gian chi lực. Vung tay lên, soạt, tư không một trận vặn vẹo, tất cả mê vụ toàn diện bị thổi tan. Cái này mê vụ đại trận lập tức liền bị phá ra, tiếp lấy liền nhìn cái kia cửu tôn võ thánh linh thi khôi, bị không gian chi lực trói buộc, đỉnh ở trong lĩnh vực, toàn diện bị Giang Dịch thu lấy trở thành vật trong bàn tay. Đây là cái gì lực lượng? Ngự sa đạo nhân đang thúc giục động mê vụ đại trận thời điểm, cũng đã nguyên hồn xuất khiếu, bay đến không trung. Lúc này mê vụ đại trận bị phá, hắn cảm nhận được một cỗ vĩ ngạn vô biên lực lượng trùng kích tới, đem chu vi ngàn trượng hư không đều phong tỏa ngăn cản, nếu không phải hắn trốn được nhanh, hậu quả khó mà lường được. Xúc sinh, ngươi dám thu ta linh thi khôi. Hắn bỗng nhiên giận dữ. Linh thi khôi, luyện chế cực kỳ không dễ, không những phải tiêu hao vô số tài liệu quý hiếm, còn muốn hao phí to lớn tinh thần cùng thời gian. Cái kia cửu tôn võ thánh linh thi khôi là hắn tân tân khổ khổ luyện chế đi ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, đồng thời cũng là tung hoành giang hồ trọng yếu nhất thủ đoạn, một khi mất đi đối với hắn đả kích rất lớn. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn, cứ việc thi triển ra đến. Giang Dịch thanh âm nhàn nhạt tỉnh táo. Đáng chết. Ngự sa đạo nhân nổi giận vô cùng, đơn giản khó có thể chịu đựng, nguyên hồn tức khắc phồng lên, điên cuồng vận chuyển, bỗng nhiên phát ra kỳ dị khẩu quyết. Kỳ môn độn giáp, cát phúc giết người, thần cơ rủ tàng, tám môn thiên phạt. Vù! Thanh âm này vừa rơi xuống, hắn nguyên hồn đột nhiên biến mất, sau một khắc sát na, liền xuất hiện ở Giang Dịch trên đỉnh đầu, duỗi ra đầu ngón tay, hướng tiếp theo theo. Bát môn thiên phạt thuật, giáng lâm, ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa thất sắc, gió nổi mây phun, tối tăm bên trong có một loại rủi dị lực lượng từ đó bên trong thiên địa hiện lên mà ra, ở Giang Dịch quanh thân ngưng tụ trở thành tám tòa to lớn môn hộ. Cái này tám tòa môn hộ cao lớn nguy nga, thần thánh vô biên, vĩ ngạn thần kỳ, nháy mắt đem Giang Dịch cổ thần lĩnh vực đánh vỡ ra, đầy trời cực địa, chúa tể bát phương. Phong tỏa thiên địa. Mỗi một tòa môn hộ đều có một cái cổ lão thâm thúy chữ lớn, Hưu, Sinh, Tổn Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Đây là kỳ môn độn giáp chi thuật, cực kỳ lợi hại công kích thủ đoạn, bát môn thiên phạt thuật. Ở Ly Châu Phong Ninh Trấn Ngọc Long Phong, Giang Dịch gặp Mặt Môn thiếu chủ Mặt Văn Thông thi triển qua cũng không thế nào, nhưng là hiện tại bị Ngự Sa đạo nhân tôn này nguyên hồn xuất khiếu dược tiên đại năng thi triển ra đến, liền mười phần kinh khủng. Mê vụ đại trận, luyện thi chi thuật, bát môn thiên phạt thuật, những cái này đều là Mặt Môn tuyệt học bí thuật, bí mật bất truyền, cái này Ngự Sa đạo nhân liền là Mặt Môn người. Tiểu tử, cầm mạng đến. Ngự Sa đạo nhân cuồng hống, lập tức thôi động cái này tám tòa môn hộ, hướng về Giang Dịch trấn áp tới, muốn đem hắn cao lớn thân thể trực tiếp nghiền nát. Đáng tiếc, nếu là chân chính Mặt Môn chí bảo, cái kia tám tòa môn hộ giáng lâm còn có thể trấn áp ta, nhưng là cái này tám tòa nhà cửa, chỉ là hư huyễn mà thôi, căn bản không làm gì được ta, phá cho ta. Giang Dịch phong khinh vân đạm, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Lập tức đem lực lượng triệt để quán chú đến cổ thần chiến kích, kích phát cổ thần chiến kích cường đại nhất lực lượng, hoành không quét qua. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Ngũ hành đoán hồn đan. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh trong nháy mắt. Tư không phá diệt cái kia tám tòa môn hộ lập tức gặp đến khủng bố đả kích, nháy mắt trì trệ tiếp lấy trên đó lộ ra vết sách, lập tức sụp đổ. Cổ thần chiến kích hoành không một kích, liền đem bát môn thiên phạt thuật, phá mất, lực lượng mạnh mẽ, cái thế vô địch. Không! Ngự Sa đạo nhân hoảng sợ la hét lên, không thể tin được bản thân con mắt. Ngươi không phải người, trên người căn bản không có võ thánh linh lực. Làm sao có như thế cường đại lực lượng? Ngự Sa đạo nhân, ngươi chết cũng phải nhớ kỹ, giết ngươi người gọi là Giang Dịch. Giang Dịch quát lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền nhích tới gần Ngự Sa đạo nhân, cổ thần chiến kích đâm một cái. Ngươi! Ngự cá mập trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, đáng tiếc còn không có phát ra thanh âm, nguyên hồn liền gặp đến cổ thần chiến kích công kích như tấm gương dường như bể ra. Ngự Sa đạo nhân chết rồi, chết ở trong tay Giang Dịch, hồn phi phách tán. Những cái kia tụ tập cá mập đại quân, lập tức giải tán lập tức, mặt biển khôi phục bình tĩnh, phiêu lên một bộ tàn phá xác chết trôi. Cố này xác chết trôi, chính là Ngự Sa đạo nhân, những cái kia không trọn vẹn bộ phận có cá mập vết cắn. Xuất sinh liền là xuất sinh, không thông nhân tính. Giang Dịch lắc lắc đầu, đại thủ chụp tới. Liền đem Ngự Sa đạo nhân trên người món kia hắc bào tóm lấy. Cái này bên trong hắc bào có hai cái túi trữ vật. Một cái túi trữ vật là Giang Dịch, bên trong chứa hắn ngắt lấy san hô, cái kia xích huyết phi cầu thi thể, còn có cái kia gốc vạn năm huyết san hô cũng ở trong đó. Một cái khác túi trữ vật thì là Ngự Sa đạo nhân tất cả. Giang Dịch lần nữa nhìn lướt qua mặt biển, thế là liền bay khỏi mà đi. Về tới Dược Phong đảo thu cổ thần chi thân, sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Hắn linh thể bị người diệt sát, thương tới linh hồn. Bất quá đây chỉ là một cái ngoài ý muốn, tương đối mà nói, hắn lần này vào biển thu hoạch càng lớn một chút. Lúc này thiên chưa lượng. Giang Dịch khoanh chân ngồi xuống, mở ra Ngự Sa đạo nhân túi trữ vật. Cái này túi trữ vật không gian cực lớn, bên trong vật phẩm rất nhiều, nhưng là đều phân loại từng cái nở rộ chỉnh tề. Từ điểm này liền biết rõ cái này Ngự Sa đạo nhân làm việc rất có kết cấu, cẩn thận tỉ mỉ, bằng không thì cũng sẽ không một đường theo dõi hắn đến cái này Dược Phong đảo đến. Khá lắm. Thế mà góp nhặt nhiều ngày như vậy vật liệu địa bảo, tài liệu luyện chế. Giang Dịch tức khắc nhìn thấy cái này trong túi trữ vật. Đủ loại thiên tài địa bảo rất nhiều, trọn vẹn chiếm cứ một nửa không gian, ngũ quang thập sắc, đoạt người nhãn cầu. Những cái này thiên tài địa bảo, rất nhiều đều là đến từ đáy biển tản mát ra một cỗ thủy thuộc tính khí tức. Cái này Ngự Sa đạo nhân dường như cực kỳ an hiểu luyện thi chi thuật, hắn cũng đã luyện chế đi ra cửu tôn võ thánh linh thi khôi, nhìn đến còn không thể thỏa mãn hắn dã tâm, còn chuẩn bị luyện chế ra càng nhiều linh thi khôi đến. Giang Dịch thì thào nói ra, sau đó ánh mắt liền rơi vào một tòa to lớn đỉnh lô. Cái này đỉnh lô bốc hơi nóng, có linh khí vận chuyển bên trong thế mà luyện chế một lò đan dược. Đây là cái gì đan dược? Giang Dịch lập tức ngửi thấy một cỗ nồng đậm đan hương, linh hồn thương thế liền có một chút khôi phục, tức khắc kinh hãi. Tựa hồ là bổ dưỡng linh hồn đan dược, so đại hoàn hồn đan còn muốn tinh diệu rất nhiều, ta tới nhìn xem, đây rốt cuộc là cái gì thần đan diệu dược. Nói xong, hắn liền đem tòa này đỉnh lô chiêu đi ra, đặt ở trước người. Xuyên thấu qua cái này đỉnh lô khe hở, trông thấy cái này trong lò hỏa quang một mảnh, rất có quy luật vận chuyển, mà cái này hỏa quang thì là nổi lơ lửng năm hạt ngón cái lớn nhỏ đan dược. Cái này đan dược hiện ra ngũ thải, lộng lẫy xa hoa. Đây là truyền thuyết bên trong ngũ hành đoán hồn đan. Giang Dịch nhìn thấy cái này đan dược nháy mắt, giật nảy cả mình, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thực sự là ngũ hành đoán hồn đan, ngự sa đạo nhân thế mà luyện một lò ngũ hành đoán hồn đan. Cái này, ngũ hành đoán hồn đan chính là dù tiên đại năng tha thiết ước mơ thần đan diệu dược, phi thường khó có thể luyện chế, cần thiết dược tài nhất định phải là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái này năm loại thuộc tính, đồng thời mỗi một loại thuộc tính dược tài đều muốn 108 loại, lẫn nhau cùng nhau dung hợp cùng một chỗ, chế biến 9981 ngày. Mới có thể thành đan. Hơn nữa đồng dạng dược tiên đại năng đều luyện chế không được, thất bại tỷ lệ rất cao, chỉ có luyện đan tạo nghệ cực cao đan đạo đại sư mới có thể luyện chế, nhưng là không có tuyệt đối nắm chắc. Mặt môn tuyệt học kỳ môn độn giáp chi thuật, hàm chứa cao thâm luyện đan chi thuật, cách này ngự sa đạo nhân không những am hiểu luyện thi chi thuật, còn am hiểu luyện đan chi thuật. Cái này ngự sa đạo nhân tân tân khổ khổ luyện chế cái này lô ngũ hành đoán hồn đan, chỉ sợ là vì đột phá dược tiên để tam cảnh tá thi hoàn hồn, bất quá đan dược còn không có luyện thành, liền bị ta giết chết rồi, tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc, chỉ có thể bạch bạch tiện nghi ta, có cái này ngũ hành đoán hồn đan, ta liền có thể càng nhanh nhường linh hồn thuế biến, tu thành dược tiên để nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu. Giang Dịch trong mắt lộ ra nóng bỏng quang mang, sau nửa ngày mới tỉnh táo lại. Bất quá cái này lô đan dược còn cần mấy ngày thời gian mới có thể triệt để luyện thành. Thế là hắn liền vận chuyển niệm lực, đem cái này đỉnh lô phía trên cũng nhanh hao hết linh thạch gỡ xuống, thay đổi mới linh thạch, lấy duy trì đỉnh lô vận chuyển. Tòa này đỉnh lô thời thời khắc khắc đều muốn linh thạch cung cấp năng lượng, một khi gãy mất, đan dược cũng liền phế đi. Đem tòa này đỉnh lô cẩn thận cất kỹ, Giang Dịch lại từ ngự sa đạo nhân trong túi trữ vật tìm được mấy cái hộp ngọc. Cái này hộp ngọc chứa rõ ràng là mặt môn luyện chế đại cơ nguyên đan, hết thảy có 4 khỏa. Tiếp theo, Giang Dịch lại từ trong túi trữ vật lấy ra một bản ố vàng kinh thư. Cái này kinh thư phong mặt mũi viết 4 chữ lớn, ngự thú mê huyễn. Đây chính là thượng cổ ngự thú vương tuyệt học. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức lật ra bản này kinh thư, bắt đầu xem thoạt nhìn, phi thường hiếu kỳ. Nguyên lai ngự sa đạo nhân trưởng khống cá mập thủ đoạn, gọi là gọi cá mập chi thuật, chỉ là cách này ngự thú mê huyễn một bộ phận. Nửa canh giờ sau đó, Giang Dịch khép lại kinh thư, sợ hãi thán phục mà nói. Cái này ngự thú mê huyễn thực sự là xảo đoạt thiên công, tinh diệu tuyệt luôn, bất quá tu luyện cũng phiền phức vô cùng, càng là cao thâm, có thể khống chế thú loại lại càng cường đại. Trừ cái này ngự thú mê huyễn, cái này trong túi trữ vật còn có rất nhiều niệm tu đạo sách, toàn diện đều là ngự sa đạo nhân thu thập mà đến, đối với niệm tu một đạo có rất lớn trợ giúp. Nhiều như vậy vật liệu. Lại tăng thêm chuôi này linh khí phi kiếm đầy đủ ta rèn đúc ra để thất chuôi đoạt mệnh chi kiếm. Giang Dịch trong tay xuất hiện một chuôi phi kiếm. Chuôi này phi kiếm là một kiện hạ phẩm linh khí, chính là ngự sa đạo nhân chuôi này phi kiếm. Phía trên linh tính bị Giang Dịch thôi động cổ thần chiến kích đánh tan, rơi vào trong biển, bất quá bị Giang Dịch đánh mò đi lên còn có thể dùng. Hắn chuẩn bị đem chuôi này phi kiếm rèn đúc thành đoạt mệnh chi kiếm. Một khi nắm giữ 7 chuôi đoạt mệnh chi kiếm, cái kia đoạt mệnh kiếm trận uy lực liền sẽ bạo tăng, đến lúc đó một thi triển ra đến, giống ngự sa đạo nhân dạng này cấp bậc dược tiên đại năng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Tiếp lấy Giang Dịch lại lấy ra từ Ngự Sa đạo nhân trên người rút xuống tới món kia hắc bào, cầm ở trong tay cẩn thận xem xét. Cái này hắc bào cũng là một kiện hạ phẩm linh khí, gọi là Tránh Thủy Linh Áo, xuyên ở trên người, không những có thể tăng phúc niệm lực, còn có thể trong nước tới lui tự do, phi thường huyền diệu. Có cái này Bích Thủy Linh Y, Giang Dịch về sau nếu là muốn đi đáy biển, liền không cần niệm lực hiển linh, trực tiếp dùng nhục thân liền có thể. Tóm lại, Giang Dịch đêm nay thu hoạch phi thường to lớn. Bất quá cái này Ngự Sa đạo nhân tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, chắc chắn cùng cái kia Chu Hoàng Thiên một dạng, là Mặc Môn một tôn thái thượng trưởng lão, nhưng lại cùng Vạn Pháp Hội người cùng một chỗ, ở trong đó học vẫn rất đáng được cân nhắc. Liền Mặc Môn đều cùng Vạn Pháp Hội có quan hệ, nhìn đến cái này Vạn Pháp Hội quả thật không thể khinh thường, hôm nay ta hủy Vạn Pháp Hội một chiếc nha hàm, giết Ngự Sa đạo nhân, nhìn đến cũng đã chú định muốn trở thành địch nhân. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nói, lập tức nhìn một cái sắc trời, sau đó liền lấy ra Thái Cơ Nguyên Đan đến nuốt, khôi phục thương thế. Hắn một bên nuốt đan dược, một bên luyện hóa linh thạch, khôi phục được cũng mau, đến thiên phóng lượng trên biển lên sương mù thời điểm, hắn liền đem thương thế triệt để khôi phục lại. Đương nhiên, những cái kia Đại Cơ Nguyên Đan cũng bị hắn nuốt không còn. Đại nhân, ngươi đem chúng ta triệu tập lại có chuyện gì? Chẳng lẽ không khai thác linh mạch? Lúc này, Giang Dịch đem tất cả tính hải quân binh sĩ, bao quát Ôn Hồng Ngọc, Anh Ninh, Lộ Nham, Cố Hằng đám người toàn diện kêu tới, tựa hồ có cái gì đại sự muốn tuyên bố. Tất cả mọi người đều tụ tập ở trong sơn trại, biển người chen chen, một mảnh đen kịt. Rất nhiều người đến nơi nhìn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Linh mạch nhất định là muốn tiếp tục khai thác, bất quá vì cho mọi người nâng cao tinh thần, tối hôm qua ta liền đi hải lý, làm bỗng thấu đại gia hỏa, hôm nay cho các ngươi thêm đồ ăn. Giang Dịch khẽ cười nói, sau đó vỗ một cái túi chứ vật, oanh. Đầu kia đại kình cá mập liền bay đi ra, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Một trận đất rung núi chuyển, tất cả mọi người không khỏi hướng lui về sau lui, con mắt nhao nhao nhìn về phía Giang Dịch trong miệng nói đại gia hỏa. Đây là kình sa. Trời ạ, cư nhiên là hải dương bên trong bá chủ kình sa. Đây là một đầu trưởng thành kình sa, da dày thịt béo, coi như là võ thánh cường giả vào trong biển cũng không hằng phục được. Về phần thoát thai hoán cốt cao thủ, một ngụm liền bị nuốt, căn bản không cách nào phản kháng. Nhớ ký mấy năm trước, Hầu gia cũng nhảy vào trong biển săn một đầu kình sa trở về, lập tức chấn kinh toàn bộ Thương Châu đại doanh. Bất quá về sau đầu kia kình sa chia cắt cho Thương Châu quan viên cùng tướng lính, chúng ta những cái này sĩ binh chỗ nào có thể nếm đến chân quý như thế kình sa. Đầu này kình sa là đại thống lính săn giết, muốn phân cho chúng ta ăn. Đại thống lính vạn tuế. Trong khoảnh khắc, tất cả binh sĩ nhất trận hoan hô lên, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Giang Dịch giết nguyên lai tính hải quân tam đại thống lĩnh, lại thu phục Hứa Vấn, mặc dù hiện tại bại lộ đi ra một số bí mật, nhưng là những cái này binh sĩ vẫn như cũ nghe hắn mệnh lệnh. Bởi vì trong tay hắn có tính hải quân đại thống lĩnh Ngọc Ấm ở. Ngọc Ấm tăng thêm Giang Dịch cường đại thực lực. Những cái này binh sĩ làm sao có thể tuân mệnh đây? Giang Dịch đem đầu này kình sa mang trở về cho những cái này binh sĩ ăn, trên thực tế cũng là một loại thu mua lòng người phương thức. Hứa Vấn, ngươi còn không phân phó xuống dưới, chuẩn bị nấu kình sa thịt ăn. Giang Dịch lớn tiếng nói. Đại nhân, thật muốn luộc rồi ăn. Hứa Vấn thanh âm có chút run rẩy hỏi. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Giang Dịch hỏi ngược lại. Không. Không có. Hứa Vấn đáp, sau đó liền bắt đầu an bài lên. Hắn thật là không có ý kiến, chỉ là cảm thấy cái này kình sa quá mức chân quý, bọn họ những người này thân phận quá hèn mọn, làm sao ăn nổi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Toàn bộ đột phá. Ở đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, đầu này to lớn kình xa liền bị làm thịt, trên mặt đất chôn mấy chục cái nồi lớn, rót đầy thủy, phía dưới hỏa diễm cháy hừng hực, đem thủy đốt lên, sau đó đem xâm lược thịt ngon khối để vào trong đó đun nấu. Khói bếp lượn lờ, sương mù đầy trời, mất một lúc, một cỗ mùi cơm chín xen lẫn mùi thịt truyền lại toàn bộ hải đảo, làm cho người thẳng nuốt nước bọt, không kịp chờ đợi. Cái này Thương Châu Đại Doanh ăn không được là Trung ương Hoàng Triều Nam Phương gieo trồng hoàng lương cây lúa, mà là hoa sen lúa nước. Hoa sen lúa nước sinh ra từ đối trên biển, khoảng cách gần như vậy, tự nhiên là ăn nổi. Ước chừng đun nấu nửa giờ đầu, cái này kình sa thịt mới chín mùi trong một chớp mắt, tất cả mọi người liền đựng to lớn bát, không lo được nóng miệng, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cái này canh thực sự là ngon, thịt cũng có thể miệng, ta còn cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Đây là nhân gian mỹ vị, coi như là có tiền đều ăn không đến, ngươi nhìn kinh đô những cái kia quan lại quyền quý, vương công quý tộc, có thể ăn phía trên kình sa thịt sao? Nói thật, coi như là chúng ta những người này cộng lại cũng không hàng phục được đầu này kình sa, một đầu trưởng thành kình sa có thể đem thiết sa chiến hạm lật tung rồi. Giang Dịch, ngươi đến cho chúng ta nói một chút, tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Đám người thưởng thức qua kình sa thịt sau, một mặt say mê thỏa mãn, nhao nhao cảm thán nói. Giang Dịch cũng ăn to lớn bát, thật là mỹ vị, loại này thịt không những ăn ngon, đối nhục thân còn có to lớn chỗ tốt, đáng tiếc trong biển kình sa quá hiếm hoi, lại hung mãnh cường hãn, khó có thể hàng phục, coi như là muốn ăn đều ăn không đến. Bây giờ có thể ăn vào kình sa thịt còn phải nắm ngự sa đạo nhân phúc. Tất cả binh sĩ đều ở dồn hết đủ sức để làm ăn thẳng đến mặt trời mọc thời điểm mới ăn uống no đủ, tức khắc thịt ở thể nội tiêu hóa, sinh ra ra khổng lồ tinh khí đến. Trong một chớp mắt tất cả mọi người đều cảm giác được toàn thân phát nhiệt, tinh lực dồi dào, toàn thân tràn đầy dùng không hết khí lực. Thậm chí có rất nhiều người nếm qua cái này kình sa thịt sau, dĩ nhiên đột phá, thực lực tăng nhiều, thực sự là kỳ lạ vô cùng. Tiếp theo, tất cả binh sĩ liền rời đi sơn trại, tiếp tục đi khai hoang linh mạch, cảm xúc tăng vọt, hiệu suất tự nhiên cũng mau nhiều lắm, một dương linh thạch từ cái hố bên trong bị vận chuyển đi ra. Những cái kia dược phong giáo đệ tử cũng chia được một chút kình sa thịt ăn, dù sao bọn họ làm là cực khổ nhất sự tình. Giang Dịch cũng không ngược đãi bọn họ. Một đầu to lớn kình sa, nguyên bản Giang Dịch nghĩ là đủ toàn bộ tính hải quân ăn cả ngày, nhưng là hắn còn đánh giá thấp những cái kia binh sĩ sức chiến đấu, một trận này điểm tâm ăn đến cũng cơ hồ không có. Những cái kia phụ trách nấu cơm binh sĩ chính đang dùng thanh thủy cọ nồi, chuẩn bị đem những cái này nồi lớn thu hồi đến, nhưng lại bị Giang Dịch ngăn trở. Đem nồi lưu lại, lại đốt một cây đuốc, ta còn có tác dụng. Giang Dịch, ngươi muốn làm cái gì? Ôn Hồng Ngọc mở miệng hỏi. Bọn họ một đám người toàn bộ đều bị Giang Dịch gọi lại, lưu lại. Cái kia kình sa thịt, ăn sau đó đối võ đạo tông sư có to lớn tác dụng, đối chúng ta loại này cấp bậc cao thủ tác dụng không lớn, lần này chúng ta đến một cái hung áp, tất nhiên nhường các ngươi mỗi người đều tăng lên một cái tầng thứ. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên. Cái gì? Tăng lên một cái tầng thứ? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người nghe được lời này tức khắc giật nảy cả mình. Phải biết, bọn họ những người này đã không phải là ban đầu ở Ly Châu thời điểm bộ dáng, mỗi người đều tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, không sai biệt lắm đều là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh phong thủ, thậm chí có mấy người cũng đã luyện thần hoàn hư, chỉ kém một bước liền tu luyện đến ngũ khí triều nguyên, muốn thu hoạch được đột phá, không phải một kiện dễ dàng sự tình. Nhất là anh Ninh, lúc này nàng cũng đã ngưng tụ ra bảy đầu đuôi hồ ly, thần biến thất trọng cảnh giới, thực lực càng là cường hoành vô cùng. Nhưng là Giang Dịch lại là tự tin cười một tiếng, cũng không nói lời nào, trực tiếp từ trong túi trữ vật đem cái kia đầu xích huyết phi cầu thi thể lấy ra ngoài. Cái này xích huyết phi cầu cũng là cực lớn, trên đầu có nổi mụt, rất nhanh liền sẽ biến thành dao long, vừa xuất hiện ở đám người trước mặt, tức khắc liền vang lên một trận lãnh khí hít vào thanh âm kinh thế hãi tục. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong giao long? Anh Ninh cả kinh kêu lên. Đây là xích huyết phi cầu, thượng cổ xà loại dị chủng cực kỳ hung tàn, ta cũng là phế đi sức chín châu hai hổ mới đem hắn giết chết. Giang Dịch giải thích nói. Cái này xích huyết phi cầu một thân là bảo, da có thể dùng để chế tạo thành nguyễn giáp, đao thương bất nhập, xương có thể dùng để rèn đúc vũ khí, không gì không phá, bất quá chân quý nhất là huyết, đây là võ tu tốt nhất tu luyện thánh vật. Nhưng là cái này huyết bên trong ẩn chứa kịch độc, không thể phục dụng, một khi phục dụng liền sẽ bị mất mạng tại chỗ, chỉ có thể dùng để tắm rửa nhục thân, mới có thể hấp thu trong đó tinh hoa, đến chúng ta bắt đầu lấy máu. Giang Dịch nói xong, liền từ trong túi trữ vật lấy ra ruộng ngục đao đến, đem cái này xích huyết phi cầu bảy tấc cắt một đạo thật dài lỗ hồng, tức khắc máu tươi phun ra ngoài, rơi vào những cái kia nồi lớn. Cái này xích huyết phi cầu máu tươi cực kỳ đỏ tươi, giống hỏa diễm đồng dạng, rất nhanh liền đem tất cả nồi lớn đổ đầy đại hỏa làm nóng, còn cần một đoạn thời gian, thế là Giang Dịch liền bắt đầu giải phẫu lên. Cái này xích huyết phi cầu da cực kỳ kiên cố, đồng dạng sắc bén đao kiếm đều không cách nào ở phía trên lưu lại dấu vết, chỉ có linh khí mới có thể đem hắn phá vỡ. Giang Dịch cầm trong tay ruộng ngục đao, một đao ở xích huyết phi cầu thi thể bên trên cắt chém, tuy nhiên hắn là lần thứ nhất làm cái này giải phẫu sự tình, nhưng là cũng không lạnh nhạt, lại tăng thêm có niệm lực tương trợ, giải phẫu lên như có thần trợ, một hồi không đến liền đem cả đầu xích huyết phi cầu giải phẫu xong, da là da, xương là xương, kinh lạc rõ ràng. Đây là nội đan. Giang Dịch phá vỡ xích huyết phi cầu đầu lâu, lập tức từ đó lấy ra đến một khỏa huyết sắc viên cầu, tức khắc trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới đầu này xích huyết phi cầu cũng đã ngưng tụ ra nội đan. Giang Dịch đánh chết ngân kiếm tu, thu được một khỏa giao long nội đan, viên kia giao long nội đan có long nhãn to bằng, nhưng là trước mắt viên này giao long nội đan chỉ có ngón cái lớn nhỏ, cả hai xa xa vô pháp so sánh. Đây là bởi vì đầu này xích huyết phi cầu còn không có thối biến giao long nguyên nhân, nhưng là có thể ngưng tụ ra nội đan cũng đã mười phần đáng quý. Bất quá viên này nội đan đối Giang Dịch bây giờ cảnh giới tác dụng không lớn, hắn suy nghĩ một cái, liền đem hắn cho Ôn Hồng Ngọc. Tiếp theo, Giang Dịch tay một quất, liền đem cái này xích huyết phi cầu gân rắn rút ra, vừa to vừa dài, kiên cố vô cùng. Căn này gân rắn có thể dùng để rèn đúc thành một cây trường tiên mở ngoặt tròn roi dài cho Lan Nhược Phi sử dụng, khẳng định so với cái kia đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi đóng ngoặt tròn còn muốn lợi hại. Hắn lập tức ở trong lòng nghĩ đến, sau đó đem hắn thu hồi, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia mấy chục cái nồi lớn, nhiệt khí bừng bừng. Hắn đi ra phía trước, đem cái kia gốc to lớn huyết san hô cũng lấy ra. Phân biệt mở ra, để vào mỗi một chiếc nồi lớn, chờ cái kia chút huyết san hô tan vào sau đó, hắn mới nói ra. Tốt, thiêu đến không sai biệt lắm, hiện tại mọi người nhảy vào đi tắm một cái tắm, vừa mới bắt đầu khẳng định có chút thống khổ, nhưng là được kiên trì nổi, càng đến đằng sau thu hoạch được chỗ tốt càng lớn. Trong lúc nói chuyện, hắn liền sung phong đi đầu, cũng không cần cởi quần áo, cái thứ nhất nhảy vào một ngụm nồi lớn. Ngụm này nổi lớn cơ hồ dung đồng dạng huyết san hô. Đây không phải hắn có tư tâm, mà là cái này huyết san hô ở đáy biển sinh trưởng vạn năm, dược tính cực kỳ mạnh, không thể tùy tiện ném loạn, nhất định phải căn cứ từ thân cảnh giới đến. Nếu như thả quá nhiều, bản thân cảnh giới thấp, không hấp thu được, cái kia không những không có chỗ tốt, tốt sẽ đem thân thể luyện xấu. Hắn những cái này huyên đệ tỉ muội tổng lại tiếp nhận một nửa huyết san hô dược lực liền không sai biệt lắm, mà hắn hiện tại đã là bán thánh, lại có đại nhật dung lô tồn tại, hoàn toàn có thể kháng trụ. Những người khác trông thấy Giang Dịch nhảy vào cũng không do dự, nhao nhao đi theo nhảy tiến đến nồi lớn, toàn thân ngâm ở xích huyết phi cầu máu tươi, chỉ lộ ra một cách đầu đến. Trong một chớp mắt, một cỗ nóng hổi liền bao phủ quanh thân, đám người không chút do dự, lập tức thôi động ra chân khí đến tiến hành chống cự, đáng tiếc vô dụng, cái này nóng hổi dù gì vô cùng, dĩ nhiên có thể xuyên thấu chân khí trực tiếp tác dụng ở trên thân người, một cỗ toàn tâm đau nhói lan truyền ra, đau đến người gào khóc. Nhìn xuống, điểm ấy đau nhức tính cái gì? Lộ Nham kêu lớn lên, nhưng sắc mặt vẫn có một chút vặn vẹo, những người khác cũng đồng dạng như thế. Cái này xích huyết phi cầu máu tươi, lại tăng thêm huyết san hô dược lực, khiến cho bọn họ không những cảm thấy bên ngoài nóng hổi, ngay cả thể nội cũng giống như hỏa thiêu, đơn giản khổ không nói nổi. Hứa vẫn chỉ là một cái văn nhược thư sinh cũng không có vào huyết nồi, nhìn thấy một màn này toàn thân run rẩy, một mặt sợ hãi. Cái kia nồi phía dưới hỏa còn không có triệt hồi, không ngừng thiêu đốt, này bằng với là nhảy vào sôi trong nước nấu, cái này người nào thụ được còn không nấu chín. Thế này sao lại là tu luyện, rõ ràng là tự sát. Thống khổ này trên thực tế cũng là một loại tâm ma, cần dùng tâm đi khống chế, trưởng khống, từ đó chém giết, nếu như chém giết loại này tâm ma, vậy liền có thể thu hoạch được bình phục hiểu, gặp không sợ hãi, võ công kia liền sẽ thu hoạch được chất bay vọt, mọi người hiện tại nặng lòng yên tĩnh tức giận, gạt bỏ thống khổ. Đúng lúc này, Giang Dịch giống to một tiếng, thanh âm truyền lại đến mỗi người trong tai, thẳng vào tâm linh. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người nghe được thanh âm này, như một vũng thanh tuyền chảy qua trái tim, đột nhiên tựa hồ hiểu cái gì, lập tức cắn chặt răng đình chỉ la hét, an tĩnh lại. Quả nhiên, lần này không la hét, không khí an tĩnh, bọn họ trong lòng cũng an tĩnh, tựa hồ nhục thân thật liền chẳng phải thống khổ, ngược lại cảm thấy từng tia mát mẻ. Bọn họ không ngừng mà hấp thu cái này huyết dịch bên trong năng lượng cùng nhục thân kết hợp, tức khắc chân khí không ngừng mà tăng lên, một canh giờ sau đó, cái kia trong nồi huyết nhan sắc dần dần trở thành nhạt, đột nhiên cảnh giới thấp nhất phiền như hoa, đột nhiên đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện khí hóa thần. Ta rốt cuộc đột phá. Phiền như hoa giống to một tiếng, cảm giác toàn thân là lực. Lực lớn vô tận. Ta cũng đột phá. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ngay sau đó, Lương Hóa Cát, Đinh Vân Kiệt, Mạnh Thường, Cố Hằng, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ đều đột phá đến luyện thần hoàn hư đỉnh phong. Mà Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cát Lập Phương, Từ Vinh cũng lần lượt thu hoạch được đột phá đến siêu phàm nhập thánh ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Lại một lát sau, Anh Ninh cũng đột phá, ngưng tụ ra thứ 8 đuôi hồ ly trở thành thần biến bát trọng cảnh giới cao thủ. Tất cả mọi người rời đi nồi lớn, lúc này mới phát hiện cái kia trong nồi huyết cũng đã biến thành thanh thủy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Cơ huyền quang. Giờ này khắc này tất cả mọi người đều đột phá một cách đẳng cấp, cái này quá trình phi thường kinh bảo, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Giang Dịch thuyết pháp cửa, bọn họ mặc dù tìm được một chút khiếu môn, nhưng là cũng không chân chính thu hoạch được tuyệt đối yên ổn, nếu như lên đao sơn, xuống biển lửa, vào chảo dầu đều mặt không đổi sắc, cảm thụ không đến một tia thống khổ, cái kia đã không phải là người, mà là thần tiên. Bất quá bọn họ cuối cùng vẫn là đính tới, đem xích huyết phi cầu trong máu tinh hoa cùng huyết san hô dược lực toàn bộ hấp thu, lập tức thu được đột phá, thực lực tăng nhiều. Cái kia trong nồi huyết, thế mà biến thành thanh thủy, không thể tưởng tượng nổi. Thống khổ là thống khổ điểm, bất quá đây mới là tu luyện, chỉ cần có thể thu hoạch được đột phá, coi như lại lớn thống khổ đều nguyện ý tiếp nhận. Tất cả mọi người sau khi bò dậy, tức khắc cảm giác toàn thân một mảnh sảng khoái, nhục thân chiếm được to lớn rèn đúc, giống như lại một lần thoát thai hoán cốt đồng dạng, tinh thần diện mạo có to lớn khác biệt. A, chúng ta đều dậy, Giang Dịch làm sao còn tại trong nồi? Xuyệt! An tĩnh! Giang Dịch cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, chính đang mượn nhờ lần này ngàn năm một thủ cơ hội, mở ra linh đài đây, một khi mở ra linh đài, liền là siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Mọi người hướng lui lại, trở lại không gian đến, phong tỏa bốn phía, vì Giang Dịch hộ pháp. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người liền bắt đầu lui lại, những cái kia thủ vệ binh sĩ cũng xa xa thối lui, toàn bộ sơn trại sân bãi chỉ còn lại Giang Dịch một người. Cụ cụ cụ. Cái kia trong nồi huyết dịch vẫn như cũ đỏ tươi vô cùng, đây là hắn để vào một nửa cái kia vạn năm huyết san hô duyên cớ, ở đại hỏa gia trì phía dưới, không ngừng mà nổi lên quay cuồng, tựa hồ cũng đã triệt để nấu sôi. Đại nhân không có sự tỉnh. Hứa vẫn trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Yên tâm, lấy Giang Dịch võ công coi như tiến vào chân chính trào dầu, cũng có thể bình yên vô sự, đây chỉ là một bữa ăn sáng. Ôn Hồng Ngọc mở miệng nói ra. Khẳng định không có vấn đề. Cái này siêu phàm nhập thánh là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, cần đánh vỡ hỗn độn khí hải, mở ra linh đài. Một khi thất bại, võ công toàn bộ phế. Cho nên Ôn Hồng Ngọc nhường Hứa Vấn phân phó xuống dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch, coi như là một con muỗi cũng không thể bỏ qua, để tránh bởi vì nhỏ mất lớn ảnh hưởng đến Giang Dịch tu luyện. Đánh vỡ hỗn độn khí hải, mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh. Lúc này, Giang Dịch thật là tu luyện đến thời khắc mấu chốt, bây giờ hắn thu được xích huyết phi cầu huyết dịch, vạn năm huyết san hô, lại có sung túc linh thạch, chính là nhất cổ tác khí, trùng kích siêu phàm nhập thánh thời cơ tốt, lúc này không đột phá, còn đợi lúc nào? Ta hỗn độn khí hải, bởi vì tu luyện đại nhật kim thân quyết duyên cớ, hoàn toàn thay đổi, biến thành tòa này đại nhật dung lô, chẳng lẽ muốn đem tòa này đại nhật dung lô đánh vỡ không được thành. Giang Dịch nội tâm chỗ sâu truyền lại ra từng tia ba động, đang suy nghĩ cái gì siêu phàm nhập thánh chi đạo. Không, ta tân tân khổ khổ mới đem đại nhật dung lô tu luyện tới như thế cảnh giới, làm sao có thể đánh vỡ đây. Khẳng định còn có những biện pháp khác. Chẳng lẽ là muốn đem cái này đại nhật dung lô bù đắp, ngưng tụ ra chín đạo đại nhật phù văn. Đột nhiên, hắn trong óc linh quang lóe lên, loáng thoáng có một chút suy đoán, sau đó không chút do dự, liền bắt đầu hấp thu cái kia trong nồi lớn năng lượng, ngưng tụ đại nhật phù văn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến vang buổi trưa. Đột nhiên, ở xa xôi mặt biển xuất hiện 5 chiếc to lớn nha hàm. Mỗi một thủ nha hàm đều cắm một chi tử sắc đại kỳ, cái kia cờ xí, viết, huyền hoàng, hai chữ. Đây là vô tận hải vực, cổ lão thế gia cơ thị nhất tộc đội thuyền. Lúc này, ở chính giữa một chiếc nha hàm, đứng đấy một cái thanh niên, cái này thanh niên người mặc cẩm y, khí vũ hiên ngang, mục đích mắt sáng như sao, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ cường đại khí thế, đơn giản có thể để người ta quỳ xuống cúng bái. Người này chính là cơ thị nhất tộc đại công tử Cơ Huyền Quang. Đại công tử, phía trước liền là Dược Phong đảo. Một cái đạo bào lão giả mở miệng nói ra. Cái này đạo bào lão giả tiên phong đạo cốt là một tôn dược tiên đại năng, chính là Cơ Huyền Quang mời chào tuyệt thế cường giả, gọi là Rồng Vân Thượng Nhân, thân phận thần bí vô cùng. Loại này hoang vắng địa phương cũng có thể ra linh mạch. Cơ Huyền Quang nhìn quanh bốn phía, thanh âm nhàn nhạt lạnh lùng. Đại công tử yên tâm, lão phu suy tính không có sai. Rồng Vân Thượng Nhân cực kỳ tự tin nói ra. Rồng Vân Thượng Nhân, các ngươi tiên thiên đạo môn đã từng cũng là thiên hạ hiển hách nổi danh đại môn phái, suy tính mệnh lý, nhìn trộm thiên cơ, số một, vấn đỉnh thiên hạ, đáng tiếc ở Trung ương Hoàng Triều lập quốc thời điểm ý đồ quấy loạn thiên hạ, đánh giết thần thông đại đế, bị thần thông đại đế tiêu diệt, bây giờ chỉ còn lại ngươi một người truyền thừa tiên thiên đạo môn đạo thống, bản công tử tự nhiên tin tưởng ngươi năng lực. Cơ Huyền Quang nói ra, loạn thế thiên cơ khó lường, chúng ta tiên thiên đạo môn mới có thể hướng đi huy hoàng, ngăn cản thiên hạ. Trung ương Hoàng Triều diệt tiên thiên đạo môn, thủ này không đổi trời chung, cho dù bây giờ chỉ còn lại ta một người, ta cũng muốn hủy Trung ương Hoàng Triều, báo thù rửa hận. Rồng Vân Thượng Nhân trên mặt lộ ra vẻ cừu hận, âm trầm vô cùng. Yên tâm, chỉ cần ngươi phụ tá bản công tử hoàn thành đại nghiệp, bản công tử tự nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cơ Huyền Quang nói. Chờ thu lấy đầu này linh mạch sau đó, chúng ta còn muốn đi thần nông đảo cưới ta vị hôn thê đây. Chúc mừng đại công tử. Rộng Vân thượng nhân ánh mắt lóe lên. Cái này Khương Vân Lam, lão phu cũng đã đoán qua, là đế nữ mệnh cách đại công tử chỉ cần cưới nàng, không chỉ có thể chiếm đoạt thần nông thị tộc, còn có thể triệu hoán thượng cổ đế vương khí vận giáng lâm đến trên người, đến lúc đó vô luận làm sự tình gì đều sẽ xuôi gió xuôi nước, làm ít công to. Thần nông thị tộc chính là nhân hoàng hậu ruột, cho dù bây giờ có chút xuống dốc, nhưng một chút nội tình còn tại, chỉ cần chiếm đoạt thần nông thị tộc, cái kia toàn bộ vô tận hải vực đều muốn thần phục với cơ thị, hừ. Kình Thiên Đại Đế nghĩ chen chân đối trên biển, đó là si tâm vọng tưởng. Cơ Huyền Quang uy nghiêm bá khí nói ra. Cách này mấy chiếc nha hạm ở trên biển chạy như bay, cự ly càng ngày càng gần. Tuyệt phong đảo đến. Phía trên tựa hồ có người, những thứ này là Trung ương Hoàng Triều thiết xa chiến hạm Tĩnh Hải quân. Rộng Vân thượng nhân đem niệm lực tản ra, lập tức liền phát giác dị dạng, đột nhiên giật mình. Đại công tử, đầu này linh mạch tựa hồ bị người nhanh chân đến trước, là Thương Châu Đại Doanh thần võ hầu tỏa hạ Tĩnh Hải quân trọn vẹn 15 chiếc thiết xa chiến hạm, chỉ sợ toàn bộ Tĩnh Hải quân đều xuất động. Tĩnh Hải quân. Nghe nói Kình Thiên Đại Đế phái Tân Khoa Trạng Nguyên đến chấp trưởng Tĩnh Hải quân điều tra thuyền hạm mất tích sự tình, cái này Tân Khoa Trạng Nguyên không đi điều tra chạy đến cái này Dược Phong đảo đến đào móc linh mạch. Cơ Huyền Quang tự nhiên cũng thấy được Tĩnh Hải quân thiết xa chiến hạm, như có điều suy nghĩ, tiếp lấy lộ ra vẻ cười lạnh. Bọn họ nếu như đã đang đào móc linh mạch, cũng vừa vặn bớt đi bản công tử một phen công phu, đi, chúng ta liền đi chiếu cố cái này Tân Khoa Trạng Nguyên. Nha hạm tiếp tục tại trên biển hành xử, cũng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Trên biển đột nhiên xuất hiện 5 chiếc nha hạm quang minh chính đại hành xử tới, Tĩnh Hải quân tự nhiên lập tức liền phát hiện, sau đó đi trước bẩm báo. Bẩm báo ba vị thống lĩnh đại nhân, có 5 chiếc nha hạm chính đang tới gần Dược Phong đảo. Một cách binh sĩ đơn dưới gối quỳ nói. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, không nghĩ tới ở cái này thời điểm then chốt, lại có người tìm tới cửa đến. Giang Dịch hiện tại cũng đã tu luyện đến tối khẩn yếu quan đầu, chỉ sợ còn có một đoạn thời gian mới có thể kết thúc, tuyệt đối không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào. Đi, chúng ta đi trước thuyền, nhìn xem cái này tới là người nào, là địch hay là bạn. Ôn Hồng Ngọc mở miệng nói ra. Các ngươi đi thôi, ta lưu ở nơi đây liền có thể. Anh Ninh nói ra. Nàng muốn lưu lại vì Giang Dịch hộ pháp để phòng vạn nhất. Cũng tốt. Ôn Hồng Ngọc gật gật đầu, sau đó liền cùng đám người cùng một chỗ, đem những cái kia khai thác linh mạch binh sĩ toàn diện gọi trở về, đi tới bờ biển, leo lên một chiếc thiết xa chiến hạm, tiến hành nhìn ra xa. Cái này 15 chiếc thiết xa chiến hạm, lưu lại hơn 1.000 tên binh sĩ trông coi, những cái này binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, ở phát hiện có thuyền tới gần thời điểm, không cần mệnh lệnh, liền đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này tất cả thiết xa chiến hạm xếp thành một hàng, tất cả thần võ hỏa pháo toàn diện nhắm ngay trên biển chờ đợi cái kia 5 chiếc nha hạm đến. Theo lấy nha hạm tới gần, đám người đầu tiên trông thấy là cái kia nha hạm phía trên đón gió tung bay cờ xí. Hứa Vấn sắc mặt đại biến. Không tốt, đây là vô tận hải vực huyền hoàng đảo cơ thị nhất tộc nhân mã, làm sao đến nơi đây nữa nha. Huyền hoàng đảo cơ thị nhất tộc. Hứa Vấn lập tức nhìn ra bọn họ trên mặt nghi hoặc, lập tức giải thích. Cái này cơ thị nhất tộc là một cái cổ lão thế gia, cũng là vô tận hải vực bên trong cường đại nhất mấy cái thế gia một trong, nội tình phong phú, thế lực khổng lồ, coi như triều đình thuyền hạm đụng phải đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám tùy tiện trêu chọc. Hừ! Cái này cơ thị nhất tộc người xuất hiện ở nơi này chỉ sợ kẻ đến không thiện. Nói không chừng cùng chúng ta một dạng, cũng là vì đầu này linh mạch mà đến. Cát Lập Phương hừ lạnh nói, sau đó vung tay lên, một cái đại đầu binh liền hướng về phía trước mấy bước, căng giọng giống to. Người tới nhanh chóng dừng thuyền, nơi này đã bị Tĩnh Hải quân phong tỏa, không được tới gần. Thanh âm này, mười phần vang dội, xa xa truyền bá ra ngoài, tiêu tán ở gió biển thế mà không có bất luận cái gì đáp lại. Cái kia năm chiếc nha hạm ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không có nghe thấy tính hải quân cảnh cáo đồng dạng, tốc độ không giảm, tiếp tục hành xử tới. Đối phương không có đáp lại, làm sao bây giờ? Từ Vinh sắc mặt biến đổi. Tục ngữ nói tiên lễ hậu binh. Tất nhiên chúng ta đã cảnh cáo đối phương hờ hững, vậy chúng ta cũng không cần cùng bọn họ khách khí, tới trước 10 môn thần võ hỏa pháo, nhường bọn họ nếm thử đau khổ. Ôn Hồng Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói ra. Hứa Vấn do dự một cái, lập tức gật gật đầu. Tốt! Cái này cơ thì nhất tộc tuy mạnh, nhưng là lúc này cấp bách, một khi do dự cũng sẽ bị đối phương giết đến tận đảo đến, vậy liền phiền toái. Trong một chớp mắt, ở Hứa Vấn mệnh lệnh phía dưới, 10 môn thần võ hỏa pháo chuẩn bị ùn thỏa cùng nhau phát động. Sầm sầm sầm. Đinh tai nhức óc tiếng vang, trùng thiên mà lên, hung hăng truyền bá ra ngoài, chấn động đến hải thủy khuấy động không ngừng. Không tốt, là trung ương hoàng triều uy lực cực lớn thần võ hỏa pháo, nhanh chóng né tránh. Cái kia năm chiếc nha hạm, người cầm lái sắc mặt đại biến, vội vàng cải biến phương hướng, hiểm lại càng hiểm tránh ra thần võ hỏa pháo công kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. Chân không đại thủ ấn. Lúc này cơ thị nhất tộc cái kia năm chiếc nha hạm cử ly Dược Phong đảo còn có ngàn trượng, cử ly rất xa. Cái này 10 môn thần võ hỏa pháo uy lực kinh người, nhưng là xa như vậy cử ly đánh ra cũng có thể cho người có một chút phản ứng thời gian. Cái kia năm chiếc nha hạm cầm lái người đều là võ công lợi hại cao thủ tuyệt thế, trong điện quang hỏa thạch kịp phản ứng, vội vàng bánh lái tiến hành né tránh. Những cái kia đạn pháo cùng nha hạm gặp thoáng qua, rơi vào trên biển ầm vang, nổ lên mấy trăm trượng bọt nước kinh thiên động địa. Những cái kia bọt nước bay đến không trung như mưa rào tầm tã rơi xuống, bổ nhào vào nha hạm, tức khắc rất nhiều cơ thị nhất tộc người liền bị ngâm một thân, toàn thân thấm ướt, nguyên một đám biến thành ướt sũng, chật vật không chịu nổi. Chỉ có cơ thị nhất tộc đại công tử Cơ Huyền Quang còn có cái kia tiên thiên đạo môn Rồng Vân Thượng Nhân, không có gặp đến hải thủy tập kích. Thời khắc mấu chốt, cái kia Rồng Vân Thượng Nhân vung tay lên, tức khắc một cỗ niệm lực phát ra, bao phủ bốn phía, đem những cái kia bọt nước ngăn cản xuống tới. Lớn mật, lại dám đối với chúng ta cơ thị nhất tộc đội thuyền khai hỏa. Coi như là thần võ hầu cái kia mấy nhánh thân vệ quân, thần sách quân, thanh phong quân, hắc kỳ quân, nhìn thấy chúng ta cơ thị nhất tộc đội thuyền cũng phải tránh lui ba thước. Không dám làm càn, cái này tính hải quân lá gan cũng quá mập. Trước tiên đem thuyền dừng lại, những cái kia thiết xa chiến hạm còn có rất nhiều thần võ hỏa pháo, một khi toàn diện khai hỏa, đủ để cho bất luận cái gì đội thuyền ăn một bình. Rất nhiều cơ thị nhất tộc người giận hống lên, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Bất quá cứ việc như thế, bọn họ vẫn là đem nha hạm đều ngừng lại. Không dám mạo hiểm hiểu tiến lên, nếu không nhích tới gần, lại gặp đến thần võ hỏa pháo công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy né tránh. Loại này nha hạm, rèn đúc không dễ, phá hủy một chiếc đều là một cái tổn thất to lớn. Cái này nho nhỏ tính hải quân ý đồ độc chiếm đầu kia linh mạch, không cho chúng ta tới gần, chỉ nhiễm đại công tử, ngươi thấy thế nào? Rộng Vân Thượng Nhân nhìn xem phía trước Hắc Phong đảo, ngoạn vị nói ra. Hắn niệm lực cũng đã cảm nhận được linh mạch bị khai thác khí tức. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cơ Huyền Quang trong miệng phun ra một câu nói như vậy, ngữ khí xâm nhiên, bá khí vô cùng, lập tức liền đem thanh âm truyền đưa ra ngoài. Tính hải quân người nghe, bản công tử Cơ Huyền Quang cho các ngươi một nén nhang thời gian, nhanh chóng rời khỏi Dược Phong đảo, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ông ông ông! Thanh âm này hàm chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, truyền bá ở giữa càng ngày càng hùng vĩ, truyền đến cái kia Dược Phong đảo phía trên thời điểm, dĩ nhiên đến một loại trình độ kinh khủng, như sấm sét giữa trời quang, đất rung núi chuyển, chấn động đến tất cả mọi người tâm thần run rẩy, khó có thể bình phục. Rất nhiều thực lực thấp kém binh sĩ, hai lỗ tai đổ máu, cơ hồ muốn bị chấn mất đi. Loại này khí thế, Loại này thực lực đơn giản dù thần khó lường, khó có thể tưởng tượng. Cơ Huyền Quang, làm sao sẽ là hắn? Xong, lần này xong. Hứa vẫn nghe được cái tên này trên mặt một cái mất đi huyết sắc tràn đầy kinh khủng. Hứa vẫn, không nên kinh hoàng, ngươi đến cho chúng ta nói một chút, cái này Cơ Huyền Quang rốt cuộc là làm sao thần thánh? Lộ Nham an định tâm thần, mở miệng hỏi. Bọn họ vừa mới đột phá một cách đẳng cấp, thực lực tăng nhiều, ngược lại cũng bảo trì bình thản. Cái này Cơ Huyền Quang, là cơ thị nhất tộc đại công tử, là toàn bộ vô tận hải vực chói mắt nhất thiên tài, vạn chúng chú mục, nghe đồn rằng, hắn 3 tuổi luyện võ, 6 tuổi võ đạo tông sư, 10 tuổi thoát thai hoán cốt, 20 tuổi siêu phàm nhập thánh. Phá vỡ một cách lại một cách thần thoại truyền kỳ, Cơ thị nhất tộc đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người hắn, hắn một người, liền có thể đại biểu Cơ thị nhất tộc, coi như là hầu gia cũng không dám bắt hắn thế nào, người này tính cách cực đoan, tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé, phàm là cùng hắn đối đầu người, đều không có kết cục tốt. Hứa vẫn càng nói, càng là tâm thần bất định. Cơ Huyền Quang nói một không hai, Tĩnh Hải quân nếu là không giao ra Dược Phong Đảo, chỉ sợ liền sẽ gặp nạn. 10 tuổi thoát thai hoán cốt, 20 tuổi siêu phàm nhập thánh. Đây là ngàn năm khó gặp kỳ tài luyện võ, đủ để vấn đỉnh thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến ngưng trọng lên, một tôn võ thánh cường giả, liền đã không phải tầm thường, càng không cần nói là Cơ Huyền Quang dạng này kỳ tài ngút trời. Cái này Dược Phong Đảo phía trên cái gì đều không có, chỉ có một đầu linh mạch. Cái này Cơ Huyền Quang muốn tòa hòn đảo này, khẳng định liền là hướng về phía đầu này linh mạch đến. Cố Hằng trầm giọng nói. Đầu này linh mạch là chúng ta tân tân khổ khổ từ Dược Phong giáo trong tay cướp đoạt mà đến, đối chúng ta cũng rất trọng yếu, nhất là Giang Dịch hiện tại tu luyện, không có linh thạch mà nói, khó có thể vì kế, tuyệt đối không thể chấp tay cho người. Giang Dịch bây giờ cũng tu luyện đến thời khắc mấu chốt, cho dù không có linh mạch cũng không thể nhường bất luận kẻ nào quấy rầy. Chúng ta trước chờ một nén nhang, sẽ chậm chậm cùng đối phương lá mặt lá trái kéo dài thời gian. Ôn Hồng Ngọc ánh mắt lóe lên, khẽ thở dài một cái. Hy vọng Giang Dịch có thể nhất cử siêu phàm nhập thánh, sớm một chút tỉnh lại. Tiếp theo, bọn họ liền nhường những cái kia Tĩnh Hải quân binh sĩ dọn xong thần võ hỏa pháo tùy thời chuẩn bị công kích đến một trận áp chiến. Tóm lại, cho dù đối phương lại là cái gì kinh khủng nhân vật, bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp, nhượng bộ. Hứa vẫn lúc này như ngồi bàn trông, một ngày bằng một năm, khẩn trương đến không được. Ở vô tận hải vực, đắc tội Cơ thì nhất tộc tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Nếu như hắn là có thể làm quyết định, phát kêu thi làm cho người, cái kia tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Cơ thị nhất tộc đối đầu, cho dù là một đầu linh mạch, cũng làm cho ra ngoài được, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Nhưng là đáng tiếc, hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Thời gian, giờ khắc này trải qua cực chậm. Đại công tử, một nén nhang đã qua, Tĩnh Hải quân người vẫn như cũ thờ ơ, tựa hồ muốn cùng chúng ta cùng chết đến cùng đây. Rộng Vân thượng nhân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cơ Huyền Quang sắc mặt cũng âm trầm xuống, lộ ra sát cơ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thế là hắn liền muốn hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Bất quá đúng lúc này, đối diện truyền đến một đạo thanh âm. Bản quan Ly Phong, Trung ương Hoàng Triều Tân Khoa Trạng Nguyên, Tĩnh Hải quân đại thống lĩnh, phụng mệnh đến đây điều tra triều đình thuyền hạm mất tích sự tình. Cơ Huyền Quang, các ngươi Cơ thị nhất tộc là muốn cùng Trung ương Hoàng Triều khai chiến. Chẳng lẽ liền là các ngươi Cơ thị nhất tộc cướp triều đình thuyền hạm hay sao? Cơ Huyền Quang ánh mắt ngưng tụ, tức khắc liền nhìn thấy trung gian chiếc kia thiết xa chiến hạm, đứng đấy một đám người, cầm đầu là một cái người trẻ tuổi, dáng người uy vũ, trên người cũng không có bất luận cái gì thư quyển chi khí, nhìn qua không hề giống một cái thư sinh, đến giống người luyện võ. Người này liền là viết ra Dụ Thần Văn Chương Tân Khoa Trạng Nguyên, Ly Phong. Cơ Huyền Quang có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có quá nhiều hoài nghi, hừ lạnh nói. Hừ, coi như là thần võ hầu cũng không dám đối bản công tử nói loại lời này, ngươi một cái nho nhỏ tân khoa trạng nguyên cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, bản tông tử khuyên ngươi nhanh chóng rời đi Dược Phong đảo, tòa hòn đảo này cũng đã thuộc về cơ thị nhất tộc tất cả. Cái kia sắt cá mập thuyền hạm thượng nhân, xác thực không phải Giang Dịch mà là Lộ Nham, vì kéo dài thời gian, Ôn Hồng Ngọc nhường hắn giả trang Giang Dịch thân phận cùng Cơ Huyền Quang lá mặt lá trái. Cơ Huyền Quang, ngươi muốn cái này Dược Phong đảo là vì linh mạch. Lộ Nham nói, ngươi biết rõ liền tốt. Cơ Huyền Quang âm thanh lạnh lùng nói, bản công tử biết rõ các ngươi cũng đang khai thác linh mạch, nhưng là đáng tiếc, ai cũng đừng nghĩ chỉ nhiễm đầu này linh mạch buông xuống những cái kia khai thác linh thạch, các ngươi có thể rời đi. Ha ha! Lộ Nham phá lên cười. Cơ Huyền Quang, ngươi thật đúng là cuồng vọng, loại lời này ngươi cũng dám nói ra miệng. Ước chừng ngươi còn không biết, bản quan cũng sớm đã thông chi hầu gia, tin tưởng hầu gia rất nhanh liền xuất lính đại quân đến nơi đây, tiếp quản nơi này tất cả, ngươi muốn đầu này linh mạch, không bằng chờ hầu gia đến, ngươi tự mình hướng hắn đòi hỏi như thế nào? Ngươi dám uy hiếp ta? Cơ Huyền Quang ánh mắt lạnh lùng. Không dám, không dám, ở nơi này vô tận hải vực. Người nào không biết cơ thì nhất tộc đại công tử uy danh tại hạ mới đến, làm sao dám uy hiếp ngươi đây? Lộ Nham nói một câu. Mặt biển lần nữa yên lặng xuống tới, cái kia Cơ Huyền Quang tựa hồ có chút do dự, cố kỵ thần võ hầu. Nếu như thần võ hầu thật xuất lính đại quân đến, vậy cái này lần kế hoạch liền phao thang, đây chính là một đầu hoàn chỉnh hạ phẩm linh mạch à, cho dù cơ thị nhất tộc cũng đã nắm giữ to to nhỏ nhỏ mấy chục đầu linh mạch, cũng sẽ không ngại nhiều. Linh thạch càng nhiều, tu luyện mới có thể càng thuận lợi. Đúng lúc này, cái kia Rồng Vân thượng nhân những mày, loáng thoáng cảm thấy không thích hợp, lập tức bấm ngón tay thôi động niệm lực thi triển ra tiên thiên đạo môn thôi toán chi thuật, sắc mặt biến đổi. Không được. Đại công tử thần võ hầu còn tại Thương Châu Đại Doanh tỏa chấn, không có ra biển đến, bọn họ đây là đang kéo dài thời gian. Lẽ nào có cái lý ấy? Cơ Huyền Quang nghe được lời này, hầm hầm giận dữ, trong mắt lộ ra ngập trời sát cơ. Các ngươi dám đùa nghịch bản công tử, hôm nay tính hải quân xong, bản công tử muốn đại khai sát giới, nhường cái này Dược Phong đảo máu chảy thành sông. Xoạt. Thanh âm này vừa rơi xuống, tức khắc cái này mặt biển liền nhấc lên trăm trượng sóng lớn, hướng về Dược Phong đảo cuồn cuộn cọ rửa đi qua, đem những cái kia thiết xa chiến hạm đập được kịch liệt lay động. Hỏng bét, chúng ta kế sách bị khám phá, cơ thì nhất tộc bắt đầu phát động công kích. Lộ Nham sắc mặt đại biến. Chấn định. Không nên hoảng hốt, Cơ Huyền Quang loại này kỳ tài ngút trời không phải đầu ngốc. Chúng ta điểm ấy thủ đoạn khẳng định lừa không được hắn, tất nhiên bị khám phá, cũng không có cái gì quá không được. Hiện tại liền ra lệnh khiến tất cả binh sĩ phát động thần võ hỏa pháo tiến hành công kích. Ôn Hồng Ngọc đề cao cuống họng, hét lớn một tiếng, đem tất cả ồn ào thanh âm chấn áp. Trong khoảnh khắc, tất cả thiết xa chiến hạm đều khôi phục trật tự, bắt đầu thôi động thần võ hỏa pháo. Sầm sầm sầm. Mỗi một đầu thiết xa chiến hạm trên đều trang bị 20 môn thần võ hỏa pháo, 15 chiếc thiết xa chiến hạm trọn vẹn 300 môn thần võ hỏa pháo cùng nhau khai hỏa, hướng về cái kia 5 chiếc cưới gió phá sóng nha hạm tiến hành oanh tạc. Chân không đại thủ ấm. Đúng lúc này Cơ Huyền Quang hét to một tiếng, một bước từ nha hạm phía trên đạp không mà lên, bay đến mặt biển, vận chuyển toàn thân linh lực, một trường đẩy ra. Ngừng lại thời không bên trong liền giáng lâm xuống một cái to lớn bàn tay, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hàng đè tới. Vô số oanh kích ra ngoài thần võ đạn pháo, vừa mới bay đến không trung, liền bị cái này to lớn bàn tay đánh trúng, nổ ra, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Cơ Huyền Quang, dĩ nhiên lấy sức một mình, ngăn cản vô số thần võ hỏa pháo oanh kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. Tiên thiên đại cầm nã. Cái này chân không đại thủ ấm là cơ thị nhất tộc một môn cường đại võ học, hàm chứa vô thượng chân không chi đạo, một kích ở giữa, lại đem vô số thần võ hỏa pháo oanh kích đều ngăn cản xuống tới, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này cơ huyền quang cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc đây là chiến tranh, không phải xính cái dũng của thất phu thời điểm. Chúng ta có ba châm môn thần võ hỏa pháo, coi như là lại lợi hại cao thủ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, cho ta tiếp tục oanh kích, nhìn hắn có thể kháng trụ mấy lần công kích. Ôn Hồng Ngọc thanh âm lạnh như băng nói ra. Sầm sầm sầm, ầm vang thanh âm bên tai không dứt. Cái này thiết xa chiến hạm, tất cả thần võ hỏa pháo không ngừng mà khai hỏa, hướng về phía trước oanh tạc, từng cơn sóng liên tiếp. Đáng chết. Trong khoảnh khắc, cơ huyền quang tình thế liền bị chèn ép xuống dưới, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cái kia chân không đại thủ ấm thật là lợi hại vô cùng, nhưng là đối với linh lực tiêu hao cực lớn. Hắn không có khả năng vô hạn thi triển ra đến, đánh ra mấy chiêu sau đó, hắn liền bắt đầu hấp thu linh thạch, bổ sung linh lực. Hắn cũng không có nghĩ đến tính hải quân hỏa lực dĩ nhiên như thế mãnh liệt, không có biện pháp, hắn đành phải tạm thời tránh mũi nhọn từ không trung giáng lâm xuống tới, rơi xuống nha hạm phía trên. Ầm vang! Một chiếc nha hạm phía trên đột nhiên nổ tung lên, bị thần võ hỏa pháo đánh trúng, vô số cơ thị nhất tộc người lập tức bị chết, truyền đến trận trận kêu thảm. Bất quá cái này nha hạm chính là mặt môn chế tạo, cũng kiên cố vô cùng, cái này thần võ hỏa pháo uy lực có mạnh hơn, cũng không thể một cách đem một chiếc nha hạm nổ nát. Đại công tử, cái này thần võ hỏa pháo uy lực ngươi cũng không phải không biết, cái này tính hải quân dốc hết toàn lực đi tới vô tận hải vực điều tra thuyền hạm mất tích sự tình, khẳng định cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, cứng như vậy sông cũng không phải biện pháp, cho dù sông tới, chỉ sợ cái này năm chiếc nha hạm cũng là một đống hài cốt. Rộng Vân thượng nhân mở miệng nói ra, ngươi có gì biện pháp? Cơ huyền quang sắc mặt âm trầm hỏi. Niệm tu, sợ nhất chính là chiến trường giao phong, dương cương chi khí quá nặng, bất luận cái gì lợi hại thủ đoạn đều không thi triển được, cho dù ta tế ra phi kiếm đi qua, chỉ sợ cũng không có đất dụng võ chút nào. Rộng Vân thượng nhân nói xong, ánh mắt lóe lên, tựa hồ có chủ ý. Dạng này, đại công tử ngươi trước ở đây bên trong hao tổn, lão phu niệm lực hiển linh, lặng lẽ ẩn núp đến ở trên đảo, ngăn cản bọn họ tiếp tục khai thác linh mạch chế tạo hỗn loạn, từ trong ra ngoài tan rã bọn họ thế công. Như vậy cũng tốt. Cơ huyền quang gật gật đầu. Thế là Rồng Vân thượng nhân liền đi vào khoang thuyền, sau đó một đạo linh thể liền tùy theo nhẹ nhàng đi ra. Đại công tử cẩn thận, lão phu đi. Trong khoảnh khắc, Rồng Vân thượng nhân linh thể liền hướng về nha hạm bên phải bay đi. Vòng qua những cái kia thiết xa chiến hạm, vô thanh vô tức ở giữa, liền leo lên Dược Phong đảo. Cơ huyền quang cười lạnh một tiếng, cũng không lo lắng tiến công, lập tức mệnh lệnh nha hạm, làm bộ đánh nghi binh, bảo tồn thực lực, đợi đến Rồng Vân thượng nhân ở trên Dược Phong đảo chế tạo ra hỗn loạn sau đó, lại tiếp tục tiến công. Rồng Vân thượng nhân là đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu Dược Tiên đại năng. Ngần ấy việc nhỏ, cơ huyền quang tin tưởng hắn vẫn là có thể làm được, khẳng định sẽ không để cho hắn thất vọng. Nếu không mà nói, giữ ở bên người cũng vô dụng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, những cái này tính hải quân cũng đang khai thác đầu này linh mạch, thế mà đào đi ra nhiều như vậy linh thạch ăn. Những người này tựa hồ không phải tính hải quân binh sĩ, trên người làm sao sẽ có như thế âm trầm khí tức. Khá lắm, cư nhiên là Dụ Ngục môn đệ tử bị bắt được cái này ở trên đảo tới làm khổ lực. Rồng Vân thượng nhân lên Dụ Phong đảo, lập tức liền cảm ứng được linh mạch tồn tại, mấy hơi thở, liền bay đến linh mạch trên không, đem mặt đất tình huống nhìn một cách không sót gì. Cái hố, những cái kia Dụ Phong giáo đệ tử còn đang tiếp tục đào linh thạch, Rồng Vân thượng nhân kiến thức rộng rãi, đã từng đi qua Phong Châu một chuyến, cùng Phong Châu Tam Đại Tông Môn đệ tử đánh qua không ít bàn giao, bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra cái này cái hố người bên trong là Dụ Ngục môn đệ tử, tức khắc giật nảy cả mình. Quản những người này là người nào, toàn diện giết, sau đó đem linh thạch cướp đi. Rồng Vân thượng nhân sát cơ lói lên, liền muốn động thủ, nhưng là đúng lúc này, một cỗ cường hoành ba động từ đằng xa truyền lại tới. Cỗ này ba động. Hắn hai mắt, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Có người ở mở ra linh đài, trùng kích võ thánh cảnh giới, là ai? Chẳng lẽ tính hải quân chung còn giấu phải có cao thủ? Thế là hắn liền từ bỏ đánh giết, cướp đoạt linh thạch mà là hướng về cỗ này khí tức nơi phát ra chỗ bay qua, tức khắc liền trông thấy cái kia sơn trại sân bãi toàn thân ngâm trong nồi, chỉ lộ ra đầu đến giang dịch. Liền là người này đang trùng kích võ thánh cảnh giới. Rộng vân thượng nhân ánh mắt lóe lên. Ân! Cái kia trong nồi là cái gì? Cư nhiên là truyền thuyết bên trong thượng cổ xà loại dị chủng, xích huyết phi cầu huyết dịch, trong đó còn có vạn năm huyết san hô mùi, thực sự là phung phí của trời. Những vật này tốt nhất sử dụng phương pháp không phải dùng để tẩy luyện nhục thân, mà là luyện chế thành vì thần đan, dạng này mới có thể vật tận kỳ dụng. Bởi vậy Rồng Vân Thượng Nhân nhìn thấy một màn này, tức khắc thì có một loại đau lòng nhức óc cảm giác, sau đó trong mắt hắn lộ ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Người này nhất định là tính hải quân cao thủ, chỉ cần giết người này tính hải quân tự sụp đổ. Ở lão phu trước mặt còn muốn đột phá. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức vung tay lên, tức khắc một cỗ niệm lực hảo hảo đáng đáng bao phủ mà ra, ngưng tụ trở thành một chuôi đại kiếm, phong mang lộ ra, hướng về giang dịch đỉnh đầu đánh chết xuống dưới. Không được. Anh Ninh quá sợ hãi. Vội vàng xông lên phía trước, ầm. Nhưng là ở nơi này chuôi niệm lực đại kiếm đánh giết đến giang dịch đỉnh đầu ba trượng thời điểm, đột nhiên một cái đại thủ xuất hiện, đem chuôi này niệm lực đại kiếm xinh xinh bóp nát ra. Người nào? Rồng Vân Thượng Nhân sắc mặt biến đổi. Ai dám ám toán ta chủ nhân? Cho ta hiện hình. Đại thủ này chủ nhân chính là Giang Thiên Diệp. Hắn giống to một tiếng, tức khắc hướng về trên không mây mù, oanh sát đi ra một quyền. Xoạt. Một quyền này, lực lượng cực kỳ mạnh, lập tức liền đem ẩn tàng ở trong hư không Rồng Vân Thượng Nhân chấn đi ra. Tính hải quân bên trong làm sao sẽ có bậc này lợi hại cường giả. Người này tựa hồ không phải Thương Châu Đại Doanh người, đến cùng là người thế nào, lại dám ngăn cản ta, vậy ta liền cùng nhau giết. Rồng Vân Thượng Nhân ở trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, sau đó linh thể bay vọt, đem khổng lồ thuần dương chi lực tế ra, ngưng tụ thành ngàn vạn lưới kiếm, mỗi một chuôi lưới kiếm đều có một đạo dược dị phù văn, từ đó tản mát ra tử vong chi khí. Kiếm mộ. Những cái này lưới kiếm, hảo hảo đáng đáng hướng về Giang Thiên Diệp đánh giết tới, trong một chớp mắt thiên địa biến thành kiếm hải dương. Hiện ra một tòa to lớn phần mộ, đó là tử vong địa ngục. Giang Thiên Diệp trên mặt lập tức lộ ra ngưng trọng, hắn không chút do dự, thân thể biến đổi, lập tức liền hiện ra đến bản thể, một tôn to lớn huyễn ảnh thiên ma, khổng lồ ma khí trùng thiên mà lên, lực lượng phun trào, lập tức liền đem cái kia chút lưới kiếm phá hủy, hóa giải Rồng Vân Thượng Nhân công kích. Ân! Cái này dược phong đảo đi đâu đến như thế nồng đậm ma khí? Nha hàm cơ huyền quang lập tức liền nhìn thấy dược phong đảo ma khí trùng thiên, thần sắc giật mình. Chẳng lẽ cái này ở trên đảo có tà ma? Hỏng bét, trong sơn trại đã xảy ra chuyện. Từ Vinh cả kinh kêu lên. Nhất định là cơ thị nhất tộc dược tiên đại năng, lặng lẽ niệm lực hiển linh ẩn núp đến ở trên đảo đối giang dịch triển khai công kích. Đi, chúng ta đi trợ giúp, nhất định không thể để cho giang dịch có việc. Cẩn thận, cái này có thể là địch nhân kế điệu hổ ly sơn. Giang dịch bên người có Giang Thiên Diệp cùng anh Ninh thủ hộ, khẳng định không có sự tình. Ôn Hồng Ngọc nói xong, nghĩ nghĩ. Cố Hằng, Phiền Như Hoa, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát, mấy người các ngươi đi nhìn xem, những người khác lưu ở nơi này tiếp tục nhìn chằm chằm cơ huyền quang. Tốt! Cố Hằng gật gật đầu. Sau đó mấy người liền nhanh chóng dưới đất thiết xa chiến hạm, hướng sơn trại chạy đi. Tà ma! Ngươi cư nhiên là một tôn tà ma vương giả. Rồng Vân Thượng Nhân lập tức kêu lên sợ hãi, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Cao cao tại thượng tà ma vương giả, làm sao sẽ thần phục với nhân tộc? Nhưng là Giang Thiên Diệp lại không phải nói nhảm, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Rồng Vân Thượng Nhân trước người, to lớn ma trưởng hướng về phía trước vỗ một cái. Thiên ma đại thủ ấm. Ầm vang. Tư không phát sinh kịch liệt chấn động, nhưng là một kích này lại là rơi vào khoảng không. Rồng Vân Thượng Nhân linh thể biến mất ở dưới thiên ma đại thủ ấm, xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Coi như là tà ma vương giả, lão phu cũng giết không tha. Rồng Vân Thượng Nhân đè xuống trong lòng chấn kinh, tựa hồ thật sự quyết tâm, hai tay tức khắc kết ấm, quanh thân niệm lực lập tức lấy một loại dụng gì phương thức vận chuyển lại, điên cuồng phun trào, từng đạo cuồng phong, từng đạo khí lưu đều vây quanh Rồng Vân Thượng Nhân linh thể xoay tròn, nháy mắt khiến cho Rồng Vân Thượng Nhân biến vô cùng cao lớn, uy vũ. Tiên Thiên Đại Cầm Nã. Lập tức Rồng Vân Thượng Nhân vừa quát, năm ngón tay khẽ nhích, hung hăng hướng về Giang Thiên Diệp một trảo. Tức khắc một cái ngập trời đại thủ xuất hiện, phá vỡ chung quanh tất cả ma khí, mang theo giam cầm hư không lực lượng quào về phía trước. Giang Thiên Diệp sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, nhưng là đại thủ này lại vững vàng khóa được hắn, vô luận hắn như thế nào né tránh, đều không làm nên chuyện gì. Đây là Tiên Thiên Đạo Môn khoáng thế tuyệt học, Tiên Thiên Đại Cầm Nã truyền thuyết, tu thành sau đó, có thể đem tất cả bắt chấn áp tại chỉ trường ở giữa. Mắt thấy Giang Thiên Diệp liền bị đại thủ này bắt, trong mắt hắn ma quang lóe lên, phát ra kịch liệt gào thét, sau đó há miệng vừa nuốt, liền đem cái này đại thủ nuốt vào. Ma thai hóa thân thôn thiên phệ địa. Giang Thiên Diệp lập tức liền thi triển ra đến bản thân lợi hại nhất thủ đoạn, ma thai thôn thiên quyết. Đại thủ này nuốt vào sau đó, hắn không ngừng mà vận chuyển ma thai tiến hành hóa giải. Nhưng là cái này Tiên Thiên Đại Cầm Nã hàm chứa dược thần khó lường thần lực, không ngừng mà tại hắn ma thai bên trong oanh sát, phúc. Giang Thiên Diệp phun ra một ngụm máu tươi, lập tức gặp đến trọng thương, từ bên trên bầu trời rơi xuống đến. Hừ, ngay cả ta Tiên Thiên Đại Cầm Nã cũng dám nuốt, thực sự là không biết sống chết. Rồng Vân Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lần nữa lộ ra sát cơ. Hắn cũng đã nhìn ra, người này ở trong Tĩnh Hải quân địa vị cực kỳ trọng yếu, thế mà nhận lấy nhiều người như vậy bảo hộ, nhất định muốn giết chết mới được. Nhưng là, ngay ở hắn vừa mới muốn động thủ nháy mắt, biến cố tái sinh. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bạch hồ, cái này bạch hồ có 8 đầu to lớn đuôi hồ ly, không ngừng mà chập chờn, làm cho người mê ly thần loạn.